Thiên Địa Long Hồn chương 451 tới chương 465. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chân lý vốn dĩ luôn tự mình tỏa sáng, chưa bao giờ bị khuất phục. Một chân lý đã bị khuất phục thì còn là chân lý thật sự sao? Tu La Thiên Tinh cảm thấy có chút hoang đường. Tân Long Tôn này quả thật đặc biệt. Thú vị. Xem ra ngươi vẫn rất bền sức, sẽ không bị đánh hỏng ngay lập tức, vậy thì bổn tọa sẽ không nương tay nữa. Đây là... Hạng Thượng cảm nhận được nguy cơ sau gáy, trong lòng đột nhiên thắt lại. Cánh tay hắn nâng lên làm trục, chặn đứng nắm đấm đang lao tới. Chuyện gì thế này? Các Long Tôn vây xem đều sững sờ. Tu La Thiên Tinh làm thế nào vậy, một quyền kia sao lại quỷ dị đến thế? Phản ứng của Hạng Thượng cũng thật nhanh. Dạ Xoa Hạo Dương cũng nhíu chặt mày lại. Một quyền này quá tuyệt. Tu La Thiên Tinh không hổ là người được xưng là giỏi chiến đấu nhất. Tên nhóc này vậy mà có thể đỡ được công kích như vậy của Tu La Thiên Tinh, đây chính là thập toàn long thể sao? Đỡ được rồi. Đỡ được công kích của Tu La Thiên Tinh. Các Long Huyền ra sức dụi mắt, không thể tin vào kỳ tích mình vừa thấy. Một tân long tôn đã đỡ được công kích của một vị tam kiếp long tôn. Thế giới này điên rồi sao? Tên nhóc này là thần long chuyển thế à, thú vị, rất thú vị. Tu La Thiên Tinh dùng đôi mắt tràn ngập chiến ý hưng phấn, liên tục nhìn Hạng Thượng từ trên xuống dưới, vừa rồi chỉ là khởi động, ngươi có lẽ cũng miễn cưỡng giãn gân cốt rồi, tiếp theo chúng ta nên bắt đầu thật sự. Ngục Huyền Tà Long. Tu La Thiên Tinh sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạng Thượng bắt đầu thay đổi, ngươi muốn đấu với Ngục Huyền Tà Long. Thú vị, thật sự rất thú vị. Bổn tọa chưa từng giao thủ với Ngục Huyền Tà Long, nhưng theo phỏng đoán của bổn tọa, phần thắng của ta tương đối thấp. Một tam kiếp long tôn mà phần thắng lại tương đối thấp. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Tu La Thiên Tinh. Ngục Huyền Tà Long mạnh đến mức nào? Cường giả của tộc Atula Long này ngược lại rất thẳng thắn, vậy mà lại ở trước mặt mọi người thừa nhận mình chưa chắc là đối thủ của Ngục Huyền Tà Long. Vậy sao? Hạng Thượng chuyển ánh mắt sang Đạt Bà Nhất Phong, ngươi có lẽ cũng không đánh thắng được Ngục Huyền Tà Long nhỉ? Đạt Bà Nhất Phong ngẩn ra, rồi hừ một tiếng khinh thường từ trong mũi, không trả lời Hạng Thượng, nhưng biểu cảm đã ngầm thừa nhận câu hỏi của hắn. Phần thắng của bổn tọa cũng không lớn. Dạ Xoa Hạo Dương thẳng thắn, không hề thua kém Tu La Thiên Tinh, đoạt lời trước khi Hạng Thượng kịp hỏi. Hạng Thượng lại đánh giá ba người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đạt Bà Nhất Phong, trong ba người các ngươi, ngươi hẳn là người yếu nhất nhỉ? Ta có phải yếu nhất hay không, vặn gãy đầu ngươi rồi ngươi sẽ biết. Đạt Bà Nhất Phong hung tợn nhìn chằm chằm Hạng Thượng, chân lý trong cơ thể lại một lần nữa khởi động, lần này còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Câm miệng. Những dãy núi lớn nhỏ khác nhau này từ các vị trí khác nhau trên không trung bay về phía lòng bàn tay của Đạt Bà Nhất Phong, tất cả đều chồng chất, vặn vẹo, tỏa ra một luồng uy áp kinh người trong không gian. Rút ra tinh tủy của những dãy núi khác trên đại lục sao? Hạng Thượng thân hình chấn động, hơn 1000 kiện thập toàn long khí xuất hiện bên cạnh, long khí mênh mông kết nối những long khí cụ này thành một mảng. Dưới sự sâu chuỗi của long khí, chúng phát ra những tiếng len keng cộng hưởng, truyền ra từng đợt long ngâm dài, tựa như nghìn con chân long đang vây quanh Hạng Thượng. Sinh tử chiến. Tất cả các long tôn lập tức nín thở, nhiều long huyền bắt đầu tháo chạy về phía sau. Loại chiến đấu đã đẩy sức mạnh lên đến cực hạn này, lực sát thương khuếch tán ra xung quanh không phải là thứ có thể khống chế được. Trăm vạn lần trọng lực chân lý. Bây giờ không phải lúc nội đấu, muốn chiến thì hãy đợi đại chiến trên lôi đài sắp tới. Thành đại nhân. Đạt Bà Nhất Phong lộ vẻ kinh ngạc, thành đại nhân vẫn luôn bế quan không ra ngoài, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, lẽ nào? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Từ các phương hướng khác nhau truyền đến khí tức của các tam kiếp long tôn và những câu trả lời giống hệt nhau. Cùng. Nếu ta thắng thì sao? Cuồng vọng. Rất nhiều người nghe câu nói này, phản ứng đầu tiên là muốn nói người trẻ tuổi này quá cuồng vọng, nhưng nghĩ lại biểu hiện và khí thế của Hạng Thượng, lại khiến người ta có một cảm giác tin phục. Người thanh niên kia không phải cuồng vọng, mà là có đủ tư cách để khiêu chiến với những đại lão cấp bậc này. Bầu trời im lặng một lúc, rồi từ một góc khuất vang lên một tiếng hừ lạnh khinh thường. Đó là nơi ở của tộc Thiên Long, tộc được xưng là vương tộc trong Bát Bộ Long tộc. Hạng Thượng không quay đầu lại, vung tay đánh ra một chưởng. Vài loại chân lý quấn vào nhau, phản phất như muốn tạo thành một chân lý hoàn chỉnh, bao phủ lấy vị trí phát ra tiếng hừ lạnh rồi hung hăng đánh xuống. Một con cự long có cánh từ trong trận doanh của tộc Thiên Long bay vút lên trời, đánh tan nát chân lý của Hạng Thượng. Cũng là long chân lý. Hạng Thượng híp mắt lại. Long chân lý này mạnh hơn rất nhiều so với chân lý của tộc Càn Đạt Bà lúc trước, tinh thuần hơn, thậm chí còn chân thật hơn. Tộc trưởng tộc Thiên Long, Long Vương. Ngục Huyền Tà Long đứng trong đầu hạng thượng, vẻ mặt khinh thường, tên ngu xuẩn này, lúc nào cũng muốn truy cầu thần long, vậy mà quanh năm suốt tháng duy trì trạng thái long hóa. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã không thể xem là người nữa. Ngươi thấy bộ dạng của chân lý kia chứ, gần như giống hệt với bản thể của hắn, chỉ khác biệt về kích thước mà thôi. Đây chính là bộ dạng của Long Vương sao? Hạng thượng có chút kinh ngạc. Long hóa. Năng lực này, chỉ cần là Long Huyền từ hóa Long cảnh trở lên đều biết, nhưng Long hóa đến mức không thể trở lại hình người thì quả là hiếm thấy. Tuy nhiên, trạng thái Long hóa trong thời gian dài khiến bản thân gần như chuyển hóa thành một hình thái sinh mệnh khác, với sự si mê và kiên định như vậy, quy năng chân lý của hắn tất nhiên không phải là thứ mà Càn Đạt Bà Long Tôn có thể so sánh được. Lớn mật. Chân. Lý của Long Vương lơ lửng trên không trung, giọng nói của ông ta truyền khắp bốn phương. Không ít người nghe thấy giọng nói này liền bất giác rụt cổ lại, có cảm giác như đang bị một vị thần long nhìn xuống. Vậy thì sao? Hạng thượng bình tĩnh nhìn Long Vương, ngươi muốn động thủ với ta sao? Vậy thì tới đi. Phá vỡ quy tắc mà các ngươi vừa mới đặt ra, ta không quan tâm đâu. Khí phách nghiêm nghị của Long Vương đột nhiên có cảm giác như bị nghẹn lại. Vô số Long Huyền kinh ngạc nhìn Hạng thượng. Người này, một tân Long Tôn mạnh đến mức có thể đối kháng với tam kiếp Long Tôn, lại còn có một mặt như thế này sao? Đây có được coi là lanh trí không? Long Vương im lặng. Vừa rồi mọi người quả thực đã cùng nhau đưa ra quyết định, nếu lúc này có người phá vỡ quyết định đó, thì không chỉ đơn giản là phiền phức nữa. Sao nào? Ngươi không động thủ à? Hạng thượng thân hình khẽ động, xuất hiện ngay trước mặt Long Vương. Nắm đấm lóe lên ánh sáng vàng kim, chói mắt như mặt trời, xen lẫn vài loại chân lý, hung hăng đấm lên long thể chân lý kia. Tiếng rồng ngâm thảm thiết vang lên, hòa cùng một quyền của Hạng thượng. Long ảnh trên không trung đau đớn quằn quại rồi vỡ tan thành từng mảnh. Một quyền đánh nát chân lý của Long Vương. Mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi hít một hơi khí lạnh, tên tiểu tử này điên rồi sao? Long Vương đã tạm thời tha cho ngươi, vậy mà ngươi còn ngạo mạn xông lên khiêu khích. Trầm mặc. Trầm mặc. Trầm mặc. Thế nào? Ngươi chỉ dám phẫn nộ thôi sao? Hạng thượng lơ lửng trên cao, ánh mắt nhìn xuống đại quân Thiên Long tộc khổng lồ. Các Long Tôn cũng không thể hiểu nổi mà nhìn Hạng thượng, tên tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Cuồng vọng cũng phải có giới hạn chứ. Không phải bản vương không tuân theo quyết định của mọi người, mà là tên tiểu tử này quá mức miệt thị uy nghiêm của Thiên Long tộc ta. Nếu ta không giết hắn, uy nghiêm của Thiên Long tộc biết đặt ở đâu? Giọng của Long Vương, sau một hồi im lặng, lại một lần nữa vang vọng khắp bầu trời. Trong tầm mắt của mọi người, xuất hiện thêm một con rồng. Mặc dù trong lòng mỗi Long Huyền, hình dáng của rồng đều không giống nhau, nhưng về hình tượng thân thể to lớn của rồng, sự khác biệt giữa mọi người cũng không lớn lắm. Con rồng này đột nhiên xuất hiện giữa không trung, không ít người đều cảm thấy, con rồng trong tầm mắt này không khác gì con rồng trong tưởng tượng của mình, đây chính là con rồng mà mình hằng tưởng tượng. Hạng thượng cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, lại nhìn về phía Long Vương, trong lòng không khỏi có thêm vài phần tán thưởng. Rồng trong lòng mỗi người vốn không giống nhau, một con rồng xuất hiện thường rất khó khiến người ta cho rằng đó chính là con rồng trong suy nghĩ của họ. Trừ phi, con rồng này có thể ảnh hưởng đến đối phương, dù không giống với suy nghĩ của đối phương, cũng sẽ khiến đối phương sau khi nhìn thấy phải thừa nhận rằng đây mới là hình dáng thật sự của rồng. Không phải rồng thích ứng với họ, mà là thay đổi nhận thức của một người về rồng. Sự cường đại này, gần như có thể nói là năng lực mà chỉ Long Tước mới có được. Một con quái vật tự biến mình thành long thú. Lời nói khinh thường và khiêu khích của Hạng thượng lại một lần nữa truyền đi khắp không trung của các thế lực. Lớn mật. Muốn chết. Thiên Long tộc đúng là lũ đầu đất. Ngục Huyền Tà Long lắc cái đầu to của mình, thời đại nào chúng cũng như vậy, luôn cho rằng mình là dòng dõi trực hệ nhất của Long tộc, thậm chí còn coi thường cả tám đại Long tộc khác. Vài tiếng lớn mật hòa vào nhau, hình thành một Long thuật khác lao thẳng về phía Hạng thượng. Đây là Thiên Phú Long thuật. Hạng thượng nhướng mày. Thiên Phú Long thuật chính là một loại chân lý tồn tại bẩm sinh. Đây là Thiên Long bát âm của Thiên Long tộc sao? Một âm thanh, một đòn trí mạng. Suy yếu. Sợ hãi. Chậm chạp. Thiên Long bát âm, tám âm thanh, tám đòn trí mạng. Long thuật còn chưa đến gần, Hạng thượng đã cảm nhận được lực lượng chân lý quái dị trong Thiên Long bát âm. Huyết dịch đang cuộn trào trong cơ thể cảm nhận được luồng sức mạnh này liền đột nhiên chấn động, phản phất như có một chiếc khóa nào đó trong thân thể đã được mở ra vào khoảnh khắc này. Ta lớn mật. Vậy còn các ngươi thì sao? Lũ cường đạo. Thiên Long bát âm. Dạ Xoa Hạo Dương là người đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt của các Long Tôn khác cũng đồng loạt biến đổi. Thiên Long bát âm là loại thiên phú Long thuật từ trước đến nay chỉ có Thiên Long tộc mới sở hữu, lẽ nào xuất thân thực sự của Hạng thượng là từ Thiên Long tộc? Chưa từng nghe nói thập toàn Long thể lại có năng lực như vậy, có thể sử dụng thiên phú Long thuật của đối thủ. Cái này, chắc không phải là năng lực của thập toàn long thể đâu nhỉ? Tu La Thiên Tinh dùng đôi mắt cổ quái đánh giá Hạng Thượng, trong truyền thuyết, ngay cả Ngục Huyền Tà Long muốn cướp đoạt Thiên Phú Long Thuật cũng là chuyện vô cùng phiền phức, bản thân hắn cũng chỉ có 3 loại Thiên Phú Long Thuật mà thôi. Lẽ nào thập toàn long thể này còn ưu tú hơn cả Ngục Huyền Tà Long? Ngu xuẩn. Đây chắc chắn không phải là do thập toàn long thể. Ngục Huyền Tà Long lải nhải trong cơ thể Hạng Thượng, cha mẹ của tên tiểu tử này là Long Ma, mà Long Ma ở một mức độ nào đó còn tiếp cận trạng thái thần long hơn. Nhưng hắn lại biến thành người, không phải Long Ma, sự biến dị này khiến huyết dịch của hắn khác với người thường, đó cũng là lý do tại sao hắn có 40% long huyết bẩm sinh. Tự Tại Thiên ngày đó chắc chắn không ngờ rằng mình lại có thể tự tay tạo ra một con quái vật như vậy đâu nhỉ. Hạng Thượng ngước mắt nhìn lên hư không vô tận, vận mệnh thật kỳ diệu. Tự Tại Thiên chẳng qua chỉ muốn là một thí nghiệm nhỏ, nhưng lại không thể ngờ rằng đã vô tình mở ra một cánh cửa cấm kỵ. Long ma, từ trước đến nay chỉ có những long ma cực kỳ mạnh mẽ mới có thể sở hữu trí tuệ của con người, long huyết điên cuồng. Đủ để khiến những long huyền mạnh mẽ hoàn toàn lâm vào điên loạn. Vậy mà một đôi long huyền thực lực rất thấp, sau khi trở thành long ma, lại khôi phục được trí tuệ của con người. Thiên Long Bát Âm. Thiên Phú Long Thuật của Thiên Long tộc ta. Ngươi là người của Thiên Long tộc. Vậy còn không mau tới bái kiến bản vương. Long Vương dùng tư thái rồng lơ lửng trên không, biểu cảm trên mặt lại như hóa đá, khiến người ta rất khó nhìn rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể thông qua giọng điệu để phán đoán tâm trạng hiện tại của vị cường giả này. Vui sướng, cao cao tại thượng, tràn ngập giọng điệu ra lệnh, đồng thời như đang tuyên cáo với các cường giả khác rằng đây là chuyện nội bộ của Thiên Long tộc, không liên quan đến các ngươi nữa. Đông đảo Long Huyền của Thiên Long tộc ngẩng đầu nhìn Hạng Thượng trên bầu trời, sau khi nghe qua lời giải thích đặc biệt này, sắc mặt bắt đầu nhao nhao biến đổi, trong đó có hơn 10 người đã thức tỉnh Thiên Phú Long Thuật ngay tại chỗ. Đơn giản mà nói, lại trực chỉ bản tâm, khiến người ta tỉnh ngộ. Càng nhiều Long Huyền của Thiên Long tộc hơn lại hướng ánh mắt hoài nghi về phía Long Vương. Thiên Long tộc có một con đường thức tỉnh Thiên Phú Long Thuật, chỉ cần cống hiến cho Long tộc đạt đến một mức độ nhất định là có thể tiến vào con đường này để thử mở ra Thiên Phú Long Thuật. Chỉ là, người tiến vào con đường này phải thề không được tiết lộ những gì mình nhìn thấy, nghe thấy bên trong. Con đường thức tỉnh Thiên Phú Long Thuật thần bí nhất từ trước đến nay, lẽ nào bí mật ẩn chứa trong đó chính là một đoạn văn như Hạng Thượng vừa nói. Sự hoài nghi ngắn ngủi qua đi, càng nhiều người hơn lại tin tưởng vào điều này. Khuôn mặt vốn đã như hóa đá của Long Vương giờ phút này cũng có chút run rẩy, trong mắt lóe lên càng nhiều sự căm thù hơn. Huyết dịch của Thiên Long tộc dễ dàng kích phát Thiên Phú Long Thuật Thiên Long Bát Âm nhất, nhưng muốn kích phát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trải qua vô số năm tìm tòi, Thiên Long tộc mới tìm ra được bí mật mà Hạng Thượng vừa nói. Thế nhưng, bây giờ, trước mặt bao nhiêu người như vậy, nó lại bị vạch trần một cách dễ dàng. Long Vương có cảm giác xấu hổ và tức giận như bị lột trần trước mặt mọi người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tước đoạt. Hạng Thượng cảm giác được long huyết trong cơ thể đang biến mất, long khí cũng đang biến mất. Tất cả mọi thứ có liên quan đến rồng đều bắt đầu tan biến. Long huyền, long thú, tất cả đều là do thần long ban cho. Thần long ban cho long khí, nuôi dưỡng long huyết, khiến cho nhân loại và giả thú trở nên mạnh mẽ. Thần long đã ban cho tất cả, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Long Vương tự ví mình như thần long, cả đời đều tiến hóa và phát triển theo hướng của thần long, trong từng cử chỉ đều mơ hồ có được không ít uy năng của thần long. Long huyền của Thiên Long tộc, nếu có cống hiến không nhỏ cho long tộc, cũng có thể nhận được ban cho của hắn, ban cho long thuật. Những long huyền phạm lỗi thì sẽ bị tước đoạt long thuật. Chẳng biết từ lúc nào, Long Vương thậm chí đã quên mất mình là tộc trưởng của Thiên Long tộc, hắn chỉ nhớ mình là thần long chân chính. Ngươi muốn tước đoạt là tước đoạt được sao? Ngươi thật sự cho rằng mình là thần long à? Chân lý trong cơ thể Hạng Thượng xoay chuyển một vòng, kéo giật những luồng sức mạnh sắp rời khỏi cơ thể trở lại, rồi tung một quyền va thẳng vào long trảo. Nếu có kẻ cho rằng ngươi là thần long, tự nhiên sẽ bị ngươi cướp đi sức mạnh. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con long thú không ra người không ra rồng mà thôi. Chân lý tử vong, chân lý hỏa diễm, chân lý trấn áp. Mấy đạo chân lý quấn lấy nhau, va chạm và chém giết với chân lý thần long của Long Vương. Long lân trên người Long Vương cũng không còn hoàn mỹ như lúc ban đầu, không ít vảy rồng đã bong ra, máu tươi từ miệng vết thương thấm ra ngoài. Các Tân Tấn Long Tôn ngơ ngác nhìn nhau, tiểu tử này thật sự là Tân Tấn Long Tôn sao? Chúng ta cũng là Tân Tấn Long Tôn như hắn, cũng là những tồn tại khinh thường thế gian. Nhưng sao so với hắn lại giống như những đứa trẻ vừa mới biết đi. Còn hắn thì lại giống thần long nuôi dưỡng thế giới trong truyền thuyết. Long Vương lơ lửng trên không, một lần nữa xem xét lại Hạng Thượng. Thiên Long Long tộc chiến đấu với các long tộc khác thường đều có thể chiếm được ưu thế nhất định. Thiên Long Bát Âm trước nay chưa bao giờ đơn giản như vậy, cho dù là Tu La Thiên Tinh ra tay cũng phải cẩn thận đề phòng Thiên Long Bát Âm. Thế nhưng tên tiểu tử trước mắt này lại không cần đề phòng Thiên Long Bát Âm. Chính hắn cũng biết. giao chiến với một đối thủ đồng cấp cũng biết Thiên Long Bát Âm. Long Vương chưa bao giờ gặp phải, lần đầu gặp được cảm thấy đặc biệt không quen. Áp lực không đủ. Hạng Thượng khẽ tự nhủ, trừ phi tiến hành một trận sinh tử đối đầu với kẻ này, bằng không ta căn bản không thể tiến bộ qua trận đại chiến này. Sinh tử. Long Vương nghe Hạng Thượng lẩm bẩm thì sững sờ, từ khi trở thành Tam Kiếp Long Tôn đến nay, đã bao lâu rồi chưa phải đối mặt với một trận chiến sinh tử? Đã bao lâu rồi? Long Vương chợt nhận ra mình đã không nhớ rõ thời gian, từ khi đạt thành tựu Tam Kiếp Long Tôn, y đã trở thành tồn tại vô thượng nắm giữ quyền hành, không còn trải qua cuộc chiến sinh tử nào nữa. Cuộc chiến sinh tử. Long Vương theo bản năng muốn nhíu mày, nhưng lại không thể vì Long Lân cứng rắn, tại sao khi nghĩ đến cuộc chiến sinh tử ta lại có một cảm giác lạnh thấu xương? Ngươi sợ rồi sao? Hạng Thượng híp mắt nhìn chằm chằm Long Vương, ở trên cao quá lâu rồi à, thậm chí đã quên mất trạng thái của một cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử không thể khiến ngươi hưng phấn được nữa sao? Nó chỉ khiến ngươi sợ hãi sẽ mất đi tất cả những gì ngươi đang có, phải không? Câm miệng. Khi giọng nói của Long Vương vang lên, những vị trí khác nhau xung quanh đều dâng lên những lời nói tương tự, từng đạo chân lý phối hợp với nhau tạo thành một thiên mạc quỷ dị, bao phủ lấy Hạng Thượng. Mấy vị Tam Kiếp Long Tôn đồng thời ra tay, phối hợp với nhau, tạo thành một thiên mạc phong ấn hiếm thấy khác. Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn thiên mạc đang che phủ xuống, một dòng nước lạnh dâng lên trong cơ thể bao trùm toàn bộ sau lưng. Thiên mạc bao phủ bốn phương, khiến người ta có cảm giác muốn trốn cũng không thể. Trốn ư? Hạng Thượng hít mạnh một hơi, một lượng lớn không khí bị hút vào, bầu trời như có sấm sét nổ vang. Thời gian ngày càng cấp bách, bây giờ lực lượng có thể gây áp lực cho ta ngày càng ít, chỉ cần phá vỡ được đạo phong ấn này, ta sẽ có tư cách đánh một trận với Ngục Huyền Tà Long, phải không? Thiên mạc hạ xuống, tất cả mọi người đều thấy, vào khoảnh khắc thiên mạc rơi xuống, Hạng Thượng giơ cao nắm đấm tỏa ánh sáng vàng kim, hung hăng nện mạnh vào thiên mạc. Từ khi xuất hiện đến nay, Tân Tấn Long Tôn dù đối mặt với cường địch thế nào cũng chưa từng lùi bước, lại nhiều lần chiến thắng, tạo ra kỳ tích, vậy mà cũng không thể một quyền đánh nát thiên mạc, bị thiên mạc từng chút một cưỡng chế xuống mặt đất. Lần này, mọi người đều thấy rõ, Tân Tấn Long Tôn bị trấn áp, long khí đột nhiên sôi trào, chân lý kim quang cùng long khí thiêu đốt gần như đến cực hạn, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ thiên mạc, chứ không phải như trận chiến với chân lý của Càn Đạt Bà Long tộc trước đó, không sử dụng toàn lực. Toàn bộ chiến lực bùng nổ, vẫn bị trấn áp. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Đạt Bà Nhất Phong cũng không khỏi thở ra một hơi thật dài, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt. Dường như trên đời này thật sự không có lực lượng nào có thể trấn áp được hắn, may mà mọi người liên thủ vẫn có thể trấn áp được. Bây giờ, mọi người có thể chuẩn bị, 10 ngày sau cuộc tranh tài sẽ bắt đầu. Người chiến thắng có thể nhận được thập toàn long thể này. Thành chủ Phần Long Thành nói xong, khí tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Mấy vị Tam Kiếp Long Tôn liếc nhìn nhau, thân hình mỗi người khẽ lay động rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Long Vương lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm Hạng Thượng một lúc lâu, cuối cùng vỗ cánh quay về phe mình. Vô số Long Huyền quan sát trận đại chiến, giờ khắc này trong đầu đều hoàn toàn trống rỗng, không biết nên nói gì. Lữ Thiếu, chúng ta có nên làm gì không? Trần Mặc nhìn Hạng Thượng bị trấn áp không thể động đậy trên mặt đất, chân lý thôn phệ của cậu. Ngươi nghĩ ta không muốn cứu sao? Lữ Phẩm thở dài, Hạng Thiếu không còn là Hạng Thiếu của trước kia nữa, vừa rồi hắn cố tình kích động những người đó ra tay. Hắn cần áp lực, chứ không cần chúng ta ra tay giúp đỡ. Nếu vừa rồi chúng ta ra tay, ngược lại sẽ phá hỏng ý đồ của hắn. Bây giờ khoảng cách giữa chúng ta và Hạng Thiếu có chút lớn rồi. Lữ Thiếu, Hạng Thiếu đang liều mạng đấy. Thường Tiểu Yêu nhìn Lữ Phẩm, nếu Long Tước đã chết, vậy Long Tước Ấn của ngài ấy có lẽ đang ở chỗ cậu. Ta sẽ luyện hóa Long Tước Ấn, ta nhất định sẽ luyện hóa nó trong thời gian ngắn nhất. Lữ Phẩm thầm nắm chặt nắm đấm. Diêu Địch ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Trong Long Tước Ấn ẩn chứa tinh hoa cả đời của Long Tước, cảm ngộ đối với chân lý, tích trữ. Đối với Long Khí. Một di sản khổng lồ như vậy, đối với bất kỳ Long Huyền nào cũng là vô cùng quý giá, nhưng đối với đại đa số Long Huyền mà nói, nó cũng là độc dược. Loại di sản này, phương pháp kế thừa chính xác trước nay chỉ có thể theo thời gian trôi qua mà từ từ tiêu hóa. Rất nhiều Long Huyền nhận được Long Ấn loại này đều không thể chờ đợi mà luyện hóa, muốn biến nó thành của mình. Vội vàng hấp thu, kết cục trước nay chỉ có một. Đó là bị lực lượng của Long Ấn chống đỡ đến nổ tung. 10 năm. Diêu Địch vốn nghĩ rằng, 10 năm sau Lữ Phẩm có thể tiêu hóa phần lớn lực lượng trong Long Ấn, đến lúc đó dù không phải Long Tước, cũng là đỉnh phong Tam Kiếp Long Tôn. Ngay cả thành chủ đại nhân cũng không dám chính diện đối đầu. Nhưng bây giờ, quá sớm. Chân lý Long thuộc thô dày đang vào nhau, tạo thành thiên mạc, lại giống như một dãy núi, cứ thế vững vàng đậu trên mặt đất, bao bọc Hạng Thượng bên trong, không thể động đậy nửa phần. Hạng Thiếu, có hứng thú thử một lần không? Lữ Phẩm từ trên cao rơi xuống, đám Long Huyền vây xem lập tức nhường ra một lối đi. Mặc dù đã thấy được uy năng vô địch của Tam Kiếp Long Tôn, biết rằng Tân Tấn Long Tôn trước mặt Tam Kiếp Long Tôn cũng chỉ là rau dưa, nhưng đám Long Huyền vẫn giữ sự kính sợ đáng có đối với Tân Tấn Long Tôn. Tân Tấn Long Tôn yếu ớt, đó chẳng qua là đối với Tam Kiếp Long Tôn mà nói, chứ không phải đối với những Long Huyền chưa trở thành Long Tôn như bọn họ. Trên mặt Hạng Thượng gắng gượng nở một nụ cười, dưới thi mạch chân lý do 6 vị Tam Kiếp Long Tôn đồng thời ra tay tạo thành này, đừng nói giơ tay nhấc chân, ngay cả cử động đầu hay mở miệng cũng không làm được, nặng ra được một nụ cười đã là hoạt động cơ thể ở mức độ lớn nhất. Không hổ là 6 vị Tam Kiếp Long Tôn liên thủ. Hạng Thượng thầm cảm thán trong lòng, đối mặt với đòn tấn công liên thủ vừa rồi, muốn chạy trốn tránh né vẫn có thể dễ dàng làm được. Nhưng, nếu thật sự né tránh, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lữ Phẩm bước về phía trước một bước, chân lý bao quanh Hạng Thượng đột nhiên chấn động, chúng tự phân ra một tia chân lý tạo thành một tiểu thi mạc mới lao thẳng về phía Lữ Phẩm. Nuốt cho bổn thiếu gia. Lữ Phẩm chắp tay trước ngực, rồi 10 ngón tay xòe ra tạo thành hình dạng giống như miệng rồng. Chân lý thôn phệ theo thủ hình đầu rồng gào thét phóng ra, hóa thành đầu rồng thật sự, một ngụm nuốt chửng tiểu thiên mạc vừa mới hình thành. Thật sự nuốt mất. Đông đảo Long Huyền kinh ngạc, Tân Tấn Long Tôn này cũng rất hung hãn. Đây chính là chân lý của Tam Kiếp Long Tôn, tùy tiện một chút cũng vô cùng đáng sợ. Lần này còn là 6 vị Long Tôn liên thủ. Phục. Chỉ bị thương thôi sao? Vài vị nhất tuyến Long Tôn lộ vẻ kinh ngạc, lực lượng vừa rồi về mặt lý thuyết mà nói, đủ để đánh chết một Tân Tấn Long Tôn. Tiểu tử có chân lý thôn phệ này chỉ nôn một ngụm máu, ứng phó qua loa là xong chuyện sao? Sư phụ à, bổn thiếu gia, muốn mượn dùng lực lượng của ngài một chút rồi. Trong cơ thể Lữ Phẩm, một long ấn bay lên, huy chương màu vàng kim, lớn bằng lòng bàn tay, lại tỏa ra một luồng uy thế vô thượng to lớn. Chân lý. Chân. Lý sống. Đang sôi trào trong long ấn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong long ấn này phá không bay ra. Sắc mặt Lữ Phẩm tím xanh, toàn thân không ngừng run rẩy. Long khí trong cơ thể dâng lên đến một cực hạn kinh khủng. Chân lý sống phun ra một hơi thở, đó là mùi dược khí nồng đậm, thương thế trên người Lữ Phẩm lập tức hồi phục hoàn toàn. Sự trấn áp do mấy vị Long Tôn lớn liên thủ phát động, trước mặt Long Ấn, lập tức hóa thành tro bụi, cuồn cuộn chảy vào trong chân lý thôn phệ. Long tước chi ấn. Các Long Huyền vây xem đều cảm thấy não mình có chút không đủ dùng. Hôm nay vốn đã xuất hiện các cường giả Tam Kiếp Long Tôn, quay đi quay lại ngay cả Long tước chi ấn ẩn sâu trên thế gian. Thứ mà ngay cả Long Tôn cũng có thể cả đời không thấy được, cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Long tước chi ấn của Vạn Dược Long Tước. Long Tước đã từng được mệnh danh là người phát ngôn của thần Long hành tẩu trên thế gian. Nhất tuyến Long Tôn càng hít vào một hơi khí lạnh, không thể tin nổi Lữ Phẩm lại có thể đơn giản như vậy, dễ dàng lộ ra Long Tước ấn ngay trước mặt mọi người. Long Tước ấn. Bất kể vào thời điểm nào, đối với bất kỳ Long Huyền nào, đều có sức hấp dẫn vô cùng. Trong thời đại đại loạn này, Tam Kiếp Long Tôn nếu nhìn thấy Long Tước ấn, nói là lập tức phát điên cũng không có gì lạ. Lộ ra Long Tước ấn chính là đang tìm chết. Vài luồng khí tức mạnh mẽ của Tam Kiếp Long Tôn từ các phương hướng khác nhau bùng lên, rồi lại nhanh chóng thu về. Thường Tiểu Yêu mỉm cười nhìn về phía các Tam Kiếp Long Tôn ở xa, những lão già còn sống này vẫn chưa bị lợi ích to lớn làm cho mất hết lý trí. Lữ Phẩm tuy không thể hoàn toàn khống chế Long Tước ấn, nhưng nếu ép hắn, e rằng hắn cũng có thể điều khiển Long Tước ấn để triệt để đánh chết một Tam Kiếp Long Tôn rồi mới mất đi quyền khống chế nó. Loạn thế ngày nay, trở thành Long Tước. Đó gần như là giấc mộng lớn nhất của tất cả Long Tôn. Long Tước đã vô địch rất nhiều năm. Chỉ cần trở thành Long Tước, nhất định có thể tiêu diệt quái vật trong sương mù. Chẳng những có thể bảo toàn tính mạng, mà còn có thể đứng trên vạn vật, trở thành chí tôn thực sự. Với sự hấp dẫn như vậy, sao có thể không ra tay? Trên khuôn mặt ngây thơ của Thường Tiểu Yêu lộ ra nụ cười lạnh lùng, những kẻ có thể trở thành Long Tôn đều sở hữu một trái tim mạnh mẽ và tham lam. Đó là sự khao khát sinh mệnh vượt xa người thường. Mấy Tam Kiếp Long Tôn liên thủ thi triển chân lý áp chế, phân ra một luồng lực lượng cực nhỏ, nhưng đã bị Long Tước ấn nghiền nát ngay lập tức. Đám Đông Long Huyền đang vây xem theo bản năng lùi lại mấy bước, muốn tránh đi luồng chiến ý hừng hực tỏa ra từ người Lữ Phẩm. Vị Long Tôn trẻ tuổi vừa rồi còn mang vẻ bất cần đời, một người trẻ tuổi không khiến người ta có chút cảm giác kính sợ nào, trong nháy mắt đã tăng khí thế lên đến mức ngay cả nhị kiếp Long Tôn cũng không dám xem thường, rồi chỉ trong chớp mắt vị thiếu niên Long Tôn đáng sợ đó lại biến mất. Hạng thiếu, chờ ngươi phá vỡ được luồng sức mạnh này rồi tự mình đi ra nhé. Sở Tâm chậm đứng bên cạnh chân lý, giơ ngón tay chỉ về phía phần Long Thành, ta đi tìm sư phụ họ trước đây, lần này những kẻ vây khốn ngươi cũng có cả thành chủ đại nhân của phần Long Thành, xem ra thường môn sắp thoát ly khỏi phần Long Thành rồi. Thế giới Long Huyền thật đúng là trắng trợn và trần trụi. Hạng thượng muốn thở dài, nhưng lại bị chân lý cấm cố đến mức không thể thở dài, nụ cười gượng gạo trên mặt cũng vì bị chân lý cấm cố mà không thể giãn ra, chỉ có thể duy trì như vậy. Hạng thượng cố gắng nhướng mí mắt, dời tầm nhìn về phía phần Long Thành, ngày đó ngươi cho ta mượn 1 tỷ điểm cống hiến, ta đến nay vẫn còn nhớ. Sau này nếu ta thoát khốn, lúc ra tay với ngươi, cũng nhất định sẽ không đánh chết ngươi, coi như là báo đáp đại ân của ngươi lúc trước. Trận chiến bắt đầu một cách bất ngờ, rồi lại kết thúc bằng một sự trấn áp như vậy. Đám Long Huyền vây xem nhất thời có chút không quen, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Hạng Thượng trong phong ấn, không biết nên rời đi hay nên làm gì. Tránh ra hết. Một đội Long Huyền do Luyện Long Cảnh làm đội trưởng, với thành viên kém nhất cũng là Hóa Long Cảnh, hét lớn một cách bá đạo, tách đám đông vây xem ra. Đội Long Huyền này, vốn chịu trách nhiệm điều phối và bảo vệ an ninh giữa các thế lực, đã bao vây vòng chân lý nơi Hạng Thượng bị giam giữ, rồi nói với những Long Huyền khác, về hết đi, về hết đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nơi này bị phong tỏa rồi. Về tu luyện cả đi. Bây giờ là lúc nào rồi, lẽ nào các ngươi không sợ sương mù kéo đến sao? Sương mù, một từ ngữ thần kỳ mà quỷ dị. Những người vây xem nghe thấy từ này, lập tức không còn tâm trạng hóng chuyện như trước, vội vàng quay người trở về phòng của mình. Những Long Huyền có phòng bị phá hủy trong trận chiến cũng bắt đầu suy nghĩ tối nay sẽ ở đâu, và làm thế nào để nâng cao thực lực, tăng khả năng bảo vệ tính mạng trước khi sương mù ập đến. Trận chiến kết thúc, người xem cũng đã giải tán, chỉ có bầu không khí căng thẳng bao trùm trong lòng mọi người là mãi không thể tan biến như trận chiến vừa rồi. Sương mù vẫn đang lan rộng. Mỗi ngày, đều có Long Huyền cưỡi khoái mã phi về, thông báo cho mọi người biết tốc độ tiến công của sương mù đã đến đâu, thế lực Long Huyền nào đối mặt với sương mù mà không chịu lùi bước đã bị sương mù nuốt chửng không thương tiếc, và lại có mấy vị Long Huyền may mắn thoát ra được từ trong sương mù. Những Long Huyền chạy thoát đều được các thế lực lớn bảo vệ đưa về căn cứ. Hơn nữa còn có chuyên gia chịu trách nhiệm chữa thương và hỏi thăm tình hình trong sương mù. Quái vật cường đại. Những con quái vật có thể tự do sử dụng long thuật mà không cần kết long ấn. Hầu như mỗi Long Huyền sống sót thoát ra khỏi sương mù đều đưa ra miêu tả giống nhau, nhưng muốn nghe thêm chi tiết từ miệng họ lại trở nên vô cùng khó khăn. Không biết, vẫn là không biết. Trong lúc tất cả mọi người đang đau đầu vì tình hình trong sương mù, một người đã xuất hiện tại tổng bộ của Long Huyền. Thành chủ Vạn Thú Long Thành. Thành chủ Vạn Thú Long Thành trong truyền thuyết đã sớm tử trận trong sương mù. Một Long Huyền đã biến mất trong sương mù lâu nhất, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nghe gì chưa? Thành chủ Vạn Thú Long Thành đã trở về. Vạn Thú Long Tôn Phương Trung Đạo. Thật sự đã trở về sao? Đúng vậy. Ta nghe nói lúc ngài ấy bay về, toàn thân đều là máu tươi, dường như bị thương rất nặng, hiện đang được các đại thành chủ hỗ trợ trị liệu. Một Long Tôn biến mất lâu như vậy đã trở về, xem ra lần này hẳn là đã có được rất nhiều thông tin hữu ích. Các Long Huyền đang trò chuyện trong một tiểu lầu, đại chiến sắp đến. Ngoài một nhóm Long Huyền đang liều mạng tu luyện, cũng có những Long Huyền đã sớm từ bỏ, hưởng thụ quãng thời gian có lẽ là cuối cùng trong đời. Tán gẫu, uống rượu, đã trở thành cuộc sống chủ yếu của nhóm Long Huyền này, và họ cũng trở thành nhóm người dễ gây gỗ đánh nhau nhất trong căn cứ. Các Đại Long Thành không thể không điều một bộ phận Long Huyền đến để duy trì trật tự trị an cơ bản. Quái vật trong sương mù không phải là sinh vật của thần Long Đại Lục chúng ta. Điều này, chúng ta cũng biết. Tu La Thiên Tinh nhìn Phương Trung Đạo, chúng được gọi là sinh vật từ vị diện khác, hoặc vũ trụ khác. Chúng muốn biến chúng ta thành vũ khí và nô lệ của chúng. Phương Trung Đạo kinh ngạc nhìn Tu La Thiên Tinh và các cường giả đỉnh cấp khác đang ngồi đó. Trên mặt Phương Trung Đạo lại thêm vài phần kinh ngạc. Phương Trung Đạo liên tục gật đầu, những cường giả Long Huyền chưa từng thực sự tiến vào sương mù này quả thực hiểu rất rõ tình hình bên trong. Thủ lĩnh của chúng hẳn là một cường giả của vị diện đó, sau khi đến thế giới của chúng ta đã gặp chút vấn đề. Hiện tại không những đã hồi phục, mà còn nhận được long khí không có ở vũ trụ của chúng, trở nên mạnh ngang với cường giả đỉnh cấp của thế giới đó. Phương Trung Đạo cẩn trọng nói, hiện tại, cường giả này đã không còn dùng tên cũ nữa, nó tự xưng là người sáng lập. Người sáng lập. Ánh mắt của đông đảo cường giả đỉnh cấp sáng lên, lập tức hiểu được tâm tính của cường giả đến từ dị vực này, vậy thì chiến lực của hắn sẽ như thế nào? Chân lý của hắn là chân lý sống. Chỉ vài chữ đơn giản của Phương Trung Đạo, sắc mặt của đông đảo cường giả đỉnh cấp đồng loạt biến đổi. Chân lý sống. Điều này đại biểu cho cái gì? Long tước. Hóa Long Cảnh đã biết rõ sự tồn tại của chân lý, mà chỉ có Long Tôn mới có thể thu thập chân lý tàn phá, hội tụ chúng lại với nhau và sử dụng chúng. Thế nhưng, đó cũng chỉ là chân lý, chứ không phải là chân lý sở hữu sinh mệnh. Khi đạt tới đỉnh phong tam kiếp Long Tôn, chấp phá chân lý đến một mức độ hoàn chỉnh nhất định, bước tiếp theo chính là phải kích hoạt chân lý này, khiến nó từ trạng thái tử vong khôi phục lại, trở thành chân lý sống. Chỉ có chân lý sống mới là chân lý thực sự. Mới có thể tiếp tục tiến hóa hoàn chỉnh, giúp thực lực của Long Tước không ngừng tăng lên, để đi tìm kiếm điểm tận cùng của chân lý thế gian. Hoạt hóa chân lý, đây là điều mà tất cả Long Tôn đều mơ ước làm được. Chỉ cần hoạt hóa chân lý đến 10%, đại kiếp nạn Long Tước chắc chắn sẽ xuất hiện. Trong trời đất này, dường như không cho phép chân lý sống tồn tại. Một chân lý được một tam kiếp Long Tôn đỉnh phong gọi là chân lý sống, điều này đại biểu cho tuyệt đối không phải là thứ chân lý có 7-8% hay 9% hoạt tính trong tay các tam kiếp Long Tôn, mà là chân lý chí cường có hoạt tính chân chính vượt qua 10%. Long Tước dĩ nhiên là chiến lực cấp Long Tước. Sâu trong đôi đồng tử hiếu chiến của Tu La Thiên Tinh cũng lóe lên một tia cay đắng bất đắc dĩ, chênh lệch giữa Long Tước và Long Tôn hoàn toàn không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Hàng lông mày tràn ngập chiến ý của Tu La Thiên Tinh nhíu chặt lại, chẳng lẽ thật sự giống như trong tư liệu đã nói. Những con quái vật kia, không thể rời khỏi sương mù. Vẻ mặt ngưng trọng của Vạn Thú Long Tôn Phương Trung Đạo thoáng hiện một tia nhẹ nhõm, hắn chậm rãi gật cái đầu tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu, xác thực, những quái vật kia tạm thời không cách nào rời khỏi sương mù. Dựa theo tình huống ta nghe được, người sáng lập kia dường như đã hoàn toàn tỉnh lại, hắn có năng lực rời khỏi sương mù. Một câu nói đơn giản khiến sắc mặt của các cường giả đỉnh cấp đồng loạt biến đổi. Sở hữu uy năng của Long Tước lại có thể rời khỏi sương mù, đến lúc đó mọi người thật sự không còn đường sống, chỉ có thể làm nô lệ, làm vũ khí cho nó. Người sáng lập mạnh như thế, ngươi đã trốn thoát như thế nào? Tu La Thiên Tinh hoài nghi đánh giá Phương Trung Đạo. Với tư cách là thành chủ một Long Thành, chiến lực của người này tất nhiên là một trong những người mạnh nhất ở đây, nhưng so với cường giả cấp bậc Long Tước, Phương Trung Đạo căn bản không có khả năng trốn thoát. Thoát được như thế nào ư? Trên mặt Phương Trung Đạo lộ ra vài phần vui mừng. Là vận may của ta, cũng là may mắn của tất cả chúng ta. Người sáng lập này có nhược điểm, một nhược điểm cực lớn. Chân lý của hắn tuy là chân lý sống, nhưng lại vô cùng không ổn định. Theo lời hắn nói, hắn không phải là người của vị diện này, cho nên thủy chung bị vị diện này bài xích, ngay cả chân lý mà hắn đã trăm cây nghìn đắng thu thập được cũng bài xích bản thể của hắn. Tất cả mọi người đều là cường giả đứng trên đỉnh phong, lập tức đã hiểu ý của Phương Trung Đạo, cho dù là người bản địa sinh ra ở thế giới này, khi thu thập chân lý, cảm ngộ chân lý cũng sẽ gặp phải trở lực cực lớn, huống chi là một sinh vật từ bên ngoài đến. Sự phản kháng của chân lý, cộng thêm sự phản kháng của mảnh không gian này. Nếu có thể dẫn dụ thần long đang ngủ say, khiến ngài ấy phát giác được sự tồn tại của con quái vật đến từ dị vực này, đánh thức thần long. Thành chủ tỉnh Hải Long Thành ẩn mình trong bóng tối nhà nhạt đưa ra đề nghị, lập tức nhận được sự gật đầu của mấy người. Thần long thật sự tồn tại. Chỉ sau khi trở thành tam kiếp long tôn, mới có thể cảm nhận được một cách chân thực rằng bên dưới mảnh đại địa này không phải là thần long trong truyền thuyết đang ngủ say, mà là một con rồng vô cùng khổng lồ thật sự đang say ngủ. Khí tức tỏa ra từ thân thể con rồng này nuôi dưỡng đại địa, cũng nuôi dưỡng tất cả sinh vật. Thần long ngay dưới chân, nhưng muốn tìm được thần long lại vô cùng khó khăn. Đôi má Dạ Xoa Hạo Dương lộ vẻ trầm tư, nói như vậy, chỉ cần có thể chống đỡ đến lúc hắn xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng. Phương Trung Đạo nhẹ gật đầu, sự bài xích của đại địa đối với hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn. 5 giây, thậm chí 3 giây hay 1 giây, nó sẽ không thể phát động lực lượng mạnh nhất, thậm chí sẽ bị cắn trả mà bị thương. Nhưng, nếu như hắn hoàn toàn tỉnh lại, nhận được sự thừa nhận của mảnh thiên địa này, khoảnh khắc đó. Phương Trung Đạo không nói hết, nhưng mọi người đều đã hiểu kết cục của mình vào khoảnh khắc đó sẽ là gì. Không có nắm chắc thành tựu Long Tước, muốn chiến thắng đối phương, vậy chỉ còn cách khiến đối phương không thể thức tỉnh hoàn toàn. Phản công. Trong vẻ mặt ngưng trọng của Phương Trung Đạo lộ ra một cổ khí tức quyết chiến, người sáng lập kia mỗi một ngày đều đang tiến gần đến sự thức tỉnh, chúng ta phải hoàn thành phản công trước khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, không thể cứ tiếp tục chờ đợi như vậy. Tu La Thiên Tinh hứng thú nhìn Phương Trung Đạo, trong số các Long Huyền trốn ra từ sương mù, vị Long Tôn này không phải là người đầu tiên, nhưng dám hô lên khẩu hiệu phản công thì đúng là người đầu tiên. Những người trốn ra trước đây, hễ nhắc tới sương mù là toàn thân run rẩy, đâu còn nửa phần dũng khí phản công. Phản công. Sắc mặt của các Long Tôn ở đây đều trở nên nghiêm túc, mọi người sở dĩ chậm chạp không ra tay chọn ra người lãnh đạo, đều là vì át chủ bài của mình chưa hoàn thành triệt để, đều hy vọng tranh thủ thêm thời gian để hoàn thành át chủ bài, trở thành người lãnh đạo đại cục, chiếm được phần lợi ích lớn nhất. Chư vị tiền bối, thời gian không còn nhiều nữa. Ta thấy, cứ ấn định là 7 ngày sau đi, trên lôi đài phân thắng bại, người thắng cuối cùng sẽ trở thành tổng minh chủ của mọi người, đồng thời cũng có được quyền chi phối thập toàn long thể, các vị thấy thế nào? Ngọc Thành đến rồi à, khuôn mặt rồng của tộc trưởng Thiên Long Long tộc lộ ra vài phần cứng ngắc, sắc mặt của các cường giả thuộc các thế lực lớn khác cũng đều toát ra vẻ cứng đờ. Tam kiếp Long Tôn. La Ngọc Thành kia mới bao nhiêu tuổi? Là Long Huyền cùng thời với thiên tài nghịch Long Ngục Huyền Tà Long. Vốn tưởng rằng, chỉ có Ngục Huyền Tà Long đạt tới tam kiếp Long Tôn, La Ngọc Thành kia dù có thiên tài đến đâu cũng chẳng qua chỉ là Long Tôn mà thôi, không? Ngờ Long Huyền ít khi xuất hiện này lại sở hữu thực lực tam kiếp Long Tôn. Sắc mặt Dạ Xoa Hạo Dương vô cùng lúng túng và cứng ngắc, hắn từng cho rằng trong thế hệ trẻ của Bát Đại Long Tộc, người mạnh nhất là Dạ Xoa Huyền Minh của Dạ Xoa Long Tộc. Nhị kiếp Long Tôn. nếu đặt ở bất kỳ thời đại nào trong quá khứ, đã đủ để khinh thường các Long Huyền cùng lứa tuổi. Đó là tồn tại đỉnh cao trong những kẻ đỉnh cao. Bây giờ xem ra, La Ngọc Thành của Khẩn Na La Long tộc kia, ẩn giấu thật đúng là đủ sâu a, thường thôi, Dạ Xoa Long tộc của các ngươi cũng không tệ. Nụ cười trên mặt La Đa Nguyên tràn ngập vẻ đắc ý, nhưng sâu trong đồng tử cũng đầy nghi hoặc, chiến lực mà Ngọc Thành báo cáo với Long tộc chỉ là tân tấn Long Tôn, ngay cả nhất kiếp Long Tôn cũng không phải, sao đột nhiên lại bộc phát ra thực lực tam kiếp Long Tôn? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn che giấu chiến lực? Hắn che giấu chiến lực để làm gì? Mặc kệ hắn. Dù sao, bây giờ Khẩn Na La Long tộc trong thời khắc tiếp theo sẽ chiếm cứ ưu thế, Ngọc Thành nhà, đây là nơi các tam kiếp Long Tôn thảo luận đại sự, con đã đạt tới thực lực tam kiếp Long Tôn, thì vào đây cùng bàn bạc đi. La Ngọc Thành vén rèm cửa bước vào phòng, nở một nụ cười lễ phép với đông đảo cường giả ở đây, các vị tiền bối, Ngọc Thành chỉ là một hậu bối, cũng không có lòng hiếu thắng gì. Nếu không có sương mù, Ngọc Thành cũng sẽ vĩnh viễn chỉ là một đội phó của Trung ương Long Môn, hiện tại. Các vị tiền bối vẫn còn tranh giành vị trí người lãnh đạo, không hề cân nhắc đến toàn bộ Thần Long Đại Lục, Ngọc Thành chỉ đành phải ra mặt tranh một phen vậy. Đám cường giả kinh ngạc nhìn La Ngọc Thành. Trước đây, họ luôn cảm thấy La Ngọc Thành tuy trầm tính hòa ái nhưng đó chỉ là biểu hiện giả tạo mà thôi, luôn cho rằng trên đời này không có người tốt đến vậy, biểu hiện như thế chỉ là một loại ngụy trang. Hôm nay nhìn gò má chân thành của y, lại không có nửa phần giả tạo. Lời nói của La Ngọc Thành vẫn nho nhã lễ độ như thường ngày, nhưng lại có thêm một phần chân thật đáng tin. Không đợi đám cường giả trả lời, La Ngọc Thành đã rời khỏi phòng. Những cường giả ở đây đều hiểu rõ, muốn đơn độc ra tay ngăn cản vị tam kiếp Long Tôn trẻ tuổi này e là chuyện rất khó, thay vì tiêu hao thực lực với y, chi bằng không động thủ. Ha ha ha ha. Thú vị. Tu La Thiên Tinh đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa, chỉ để lại một câu nói lơ lửng trong phòng, lẽ nào đám lão già chúng ta còn không có khí phách bằng một người trẻ tuổi sao? 7 ngày sau, bổn tọa sẽ ở trên lôi đài chờ các ngươi. Không phải vì đánh bại quái vật gì, mà chỉ vì thắp sáng ngọn lửa chiến ý nhiệt huyết trong lồng ngực bổn tọa, thứ sắp bị thời gian dập tắt. Dạ Xoa Hạo Dương trầm mặt rời khỏi phòng. Hắn không cần dùng miệng nói chuyện, mà dùng chiến ý mênh mông trên người để nói cho tất cả mọi người biết, 7 ngày sau, hắn sẽ đứng trên lôi đài. Tranh đoạt ngôi vị cường giả chân chính mạnh nhất. Người trong phòng thư dần, kẻ thì để lại lời, người thì im lặng, nhưng tất cả đều dùng hành động để cho thấy, 7 ngày sau, chính là lúc mọi người quyết chiến. 7 ngày sau. Sẽ là đại quyết. Chiến của các tam kiếp Long Tôn, tuyển ra Long Tôn mạnh nhất. Dẫn đầu tất cả Long Huyền, cùng con quái vật trong sương mù, cường giả đến từ dị vực, tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Vào khoảnh khắc thời gian được ấn định, tất cả Long Huyền đều đồng loạt trầm mặc, bất luận là kẻ đã từ bỏ tu luyện, hay kẻ ngồi ăn chờ chết cũng vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều trở về phòng của mình, dốc lòng tĩnh tu trong 7 ngày cuối cùng. Mặt trời lên. Mặt trời lặn. Trăng lên. Trăng lặn. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đại doanh thường ngày ồn ào náo nhiệt đã không còn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả những người bình thường, những người không trở thành Long Huyền, cũng đều yên lặng vung đao múa kiếm, rèn luyện phản ứng và kỹ xảo chiến đấu của mình. Ánh nắng chiếu rọi đại địa, chiếu lên người Hạng Thượng. Hạng Thượng đã ngồi ngay ngắn trong phong ấn chân lý trọn vẹn 4 ngày, chân lý trói buộc trên thân thể không hề lơi lỏng, ngược lại càng lúc càng siết chặt. Thật là yên tĩnh. Hạng Thượng thầm thở dài trong lòng. Đây là sự yên tĩnh cuối cùng trước đại chiến sao? Vào khoảnh khắc Long Huyền phát động phản công màn sương, sẽ có bao nhiêu Long Huyền không bao giờ còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp này nữa? Yên tĩnh sao? Tiểu tử, đây là lần cuối cùng ngươi được cảm thán sự yên tĩnh đấy. Bởi vì Hạng Thượng phiên bản thứ mấy của ngươi đã làm xong chưa? Hạng Thượng cắt ngang lời nói kiêu ngạo của Mục Huyền Tà Long, giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm chế giảo, là vì sau lần này, ngươi sẽ bị ta đánh cho tiêu tán giữa đất trời sao? Hừ. Bản Tà Long sao có thể bại? Ngục Huyền Tà Long nga ngược các lời Hạng Thượng, Bản Tà Long ban đầu định dùng khoảng 1 tháng để hoàn thiện Hạng Thượng phiên bản số 3 này, xem ra bây giờ không còn thời gian nữa rồi. Bản Tà Long không nói đến bọn chúng. Ngục Huyền Tà Long lắc lắc ngón tay thon dài, đôi mắt hẹp dài phát ra ánh sáng khinh bỉ, tiểu tử, ngươi hình như đã quên mất một người. Một người còn nguy hiểm hơn tất cả những kẻ này, ưu tú hơn tất cả. Ngục Huyền Tà Long. Hạng Thượng có chút bất ngờ nhìn Ngục Huyền Tà Long liên tục gật đầu. Ngươi nói là, những bản thể khác của ngươi sẽ đến. Đó là đương nhiên. Thịnh hội thế này, Bản Tà Long sao có thể bỏ qua. Ngục Huyền Tà Long ngẩng cao cái đầu thon dài, mái tóc dài sau lưng nhẹ nhàng phiêu động, đám củi mục này cần một người lãnh đạo. Còn có người lãnh đạo nào ưu tú hơn Bản Tà Long sao? Hạng Thượng không khỏi một lần nữa đánh giá Ngục Huyền Tà Long, đây thật sự là một kẻ điên. Vào thời điểm bị toàn bộ Long Huyền giới truy nã, hắn thật sự dám nhảy ra sao? Kẻ thù của Ngục Huyền Tà Long e rằng không ít hơn con quái vật trong sương mù. Bản Tà Long không có nhiều thời gian, bây giờ phải tiêu diệt ngươi, chiếm lấy thân thể của ngươi, để nghênh chiến và tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của Bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long nâng bàn tay xinh đẹp lên, ngón tay thon dài vẽ một đường cong hoa mỹ trên không, một hình người giống hệt hạng thượng xuất hiện trong biển ý thức của hắn. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi có rất nhiều sức mạnh, Long Lân và Trứng Thần Long không ngừng phóng thích ra năng lượng. Đôi má tà dị của Ngục Huyền Tà Long lộ ra vẻ thưởng thức nhàn nhạt, ngươi mỗi ngày đều đang tiến bộ, lượng sức mạnh tuôn ra từ Long Lân và Trứng Thần Long, qua sự kết hợp của Bản Tà Long, cũng chỉ có thể tạo ra một bản thể mạnh mẽ ngang bằng với ngươi, muốn áp chế ngươi về mặt lượng sức mạnh đã là không thể nào. Hôm nay, Ngục Huyền Tà Long lại tỏ ra tán thưởng, điều này chỉ có thể nói rõ. Chính mình đã thực sự khơi dậy được sự hứng thú triệt để của đối phương, vị tiền bối ngạo mạn đến cực điểm này, hôm nay đã xem mình là một đối thủ ngang hàng thực sự. Đối thủ ngang hàng với Ngục Huyền Tà Long. Hạng thượng không khỏi nổi lên một tầng da gà hưng phấn, không thể ngờ được. Cách đây không lâu, Ngục Huyền Tà Long vẫn là một siêu cấp cường giả khiến người ta ngước nhìn cũng không thấy rõ chân dung. Hôm nay, vị siêu cấp cường giả này lại thể hiện thái độ ngang hàng. Đây là điều mà bao nhiêu Long Huyền mơ cũng không dám mơ tới. Thân ảnh của Ngục Huyền Tà Long đang dần mờ đi, bản thể hạng thượng đang ngủ say dần dần thức tỉnh, đôi mắt vô thần dần dần xuất hiện thần thái khác thường. Một trận chiến không còn đường lui. Hạng thượng hít một hơi khí lạnh, ý chí của Ngục Huyền Tà Long trước nay vẫn tồn tại trong đầu hắn, chỉ cần hắn muốn, ngay cả chính mình cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể mặc cho hắn ở lại trong đầu. Chỉ có một khả năng mới có thể giết chết Ngục Huyền Tà Long. Đó chính là, hắn hoàn toàn chuyển dời ý chí của mình sang một tồn tại khác có thể bị giết chết. Hiện tại, Ngục Huyền Tà Long đang làm như vậy. Hắn đem toàn bộ ý chí đặt lên bản thể năng lượng này, tuy đã có được sức mạnh cường đại thực sự, nhưng cũng đã từ bỏ bất tử chi thân của mình. Ngươi cảm ngộ 4 ngày, Bản Tà Long đã lợi dụng 4 ngày này để tiến hành cường hóa hoàng mỹ cuối cùng cho thân thể này. Tiểu tử, nơi đây ngươi có thập toàn long thể, Bản Tà Long cũng có thập toàn long thể. Ngươi không thắng được ta đâu. Hạng thượng lắc đầu, những long thuật ta biết ngươi đều biết, nhưng ta có thể điều khiển chân lý, còn ngươi thì không. Hơn nữa, khi đã đạt đến tầm cao của chúng ta, chân lý mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Chân lý? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sao? Bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long đưa tay ra, chân lý quỷ dị quấn quanh cánh tay hắn, đôi đồng tử tràn ngập tà dị nở rộ sự tự tin vô cùng, cũng có. Chân lý. Một loại chân lý đặc thù chưa từng tiếp xúc. Đồng tử của hạng thượng đột nhiên co rút lại, đây là chân lý từ đâu ra? Ngươi thật sự cho rằng, Bản Tà Long chỉ tạo ra một bản thể hạng thượng có sức mạnh ngang bằng ngươi thôi sao, vậy thì ngươi đã lầm. Bản Tà Long có khả năng của thần Long, đã sớm mượn thân thể này để ngưng tụ chân lý. Thân thể Ngục Huyền Tà Long để lại một tàn ảnh mơ hồ tại chỗ, chân thân đã xuất. Hiện trước mặt hạng thượng, một quyền trông có vẻ một mặt tự nhiên, lại lộ ra vẻ tà dị cực độ, dường như một quyền này có thể hóa thành xiềng xích bất cứ lúc nào, xuất hiện ở bất kỳ góc độ nào không thể tưởng tượng nổi, khóa chặt mọi góc chết trên cơ thể. Ngăn cản ư, hạng thượng nhìn chằm chằm vào cú đấm ẩn chứa chân lý, một cảm giác bản năng trỗi dậy. Một đòn này. Không thể nhìn thấu. Một đòn này. Không thể ngăn cản. Bởi vì vị trí nó rơi xuống cuối cùng hoàn toàn không thể đoán trước. Thậm chí không thể nào đón đỡ. Trốn. Phải lùi lại. Tỏa long thuộc lập tức hóa thành long pháo, hàng trăm hàng ngàn họng long pháo nhắm thẳng vào Ngục Huyền Tà Long, những luồng pháo năng có thể dễ dàng hủy diệt cả ngọn núi mang theo long khí gầm thét, nhấn chìm về phía Ngục Huyền Tà Long. Lực đẩy cường đại cũng kéo theo thân thể hạng thượng bay ngược về sau với tốc độ cao. Ngươi không thể ngăn cản, cũng không thể nào tránh né. Cú đấm của Bản Tà Long chắc chắn sẽ giáng lên người ngươi, đó là vận mệnh của ngươi, ngươi không thể nào tránh thoát. Đối mặt với vô số long pháo, nắm đấm của Ngục Huyền Tà Long không hề dừng lại. Những luồng pháo năng đủ để bao trùm tất cả, vừa tiếp xúc với chân lý trên nắm đấm của hắn, đã đột ngột sụp đổ. Đây không phải là cú đấm nhanh nhất, nhưng lại là cú đấm quỷ dị nhất. Trong lúc bay ngược lại, hạng thượng rõ ràng đã nắm bắt được mọi quỹ đạo của cú đấm này, tự tin có thể đỡ được nó một cách hoàn hảo, thế nhưng nó vẫn xuyên qua mọi lớp phòng ngự, đánh thẳng vào ngực hắn. Tất cả những điều này dường như là chuyện đã được định sẵn từ trước, dù ngươi có phản kháng thế nào, kết quả vẫn không thay đổi. Bất phá chi thuẫn, vô giải chi khải. Chân lý phòng ngự khi va chạm với chân lý trên nắm đấm kia vậy mà lại vỡ nát. Chuyện này, đồng tử hạng thượng đột nhiên co rút lại, đây rốt cuộc là chân lý gì, tại sao bất kỳ long thuật và chân lý nào khi tiếp xúc với nó đều vỡ nát? Chẳng lẽ là chân lý phá vỡ? Không đúng. Đây tuyệt đối không phải phá vỡ. Tử vong. Hủy diệt. Phá vỡ, đều không phải. Rốt cuộc là cái gì? Hạng thượng liên tục ra đòn, nhưng nắm đấm của hắn lại không thể nào chạm tới nắm đấm của Ngục Huyền Tà Long. Cú đấm quỷ dị đó dường như vĩnh viễn không thể bị đánh trúng, mà chắc chắn sẽ đánh trúng lồng ngực. Phanh! Rắc! Phanh! Hạng Thượng nghe rõ tiếng ngực mình vỡ toang, sau lưng như thể có một lỗ thủng khổng lồ bị phá ra, toàn bộ nội tạng trong cơ thể, kể cả cột sống, đều bị đánh bay ra ngoài từ vết thương đó. Hạng Thượng cúi đầu nhìn vết thương lớn bằng cái chậu trên ngực, không cần quay đầu, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn xuyên qua lồng ngực mà thấy được cảnh tượng sau lưng. Xuyên thủng. Chỉ một quyền duy nhất đã đánh cho thân thể hắn đến mức xuyên thủng. Tái sinh đại long thuật. Hồi phục cho ta. Vết thương trong nháy mắt hồi phục, Hạng Thượng trở tay tung một quyền nhắm vào đầu Ngục Huyền Tà Long. Hồi phục ư, vẫn sẽ nổ tung thôi. Ngươi chắc chắn sẽ bị bản Tà Long đánh bại bằng một quyền. Đau. Thân thể Hạng Thượng không kìm được mà run rẩy, cơ thể bị dao găm. Cắt một vết thương nhỏ đã rất đau, huống hồ cả người bị một quyền đánh cho xuyên thủng. Cảm giác đó đã không thể dùng từ đau đớn để hình dung được nữa. Không hề ra tay, lồng ngực lại vỡ tung, chuyện gì thế này? Có chân lý nào đó còn lưu lại trên ngực sao? Ý nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong đầu Hạng Thượng, tái sinh đại long thuật lại một lần nữa xuất hiện trên ngực, vô số cơ bắp và nội tạng nhanh chóng tái tạo, một lần nữa hồi phục. Nổ. Ngục Huyền Tà Long chỉ nói một tiếng, lồng ngực Hạng Thượng lần thứ ba nổ tung, mặc cho ngươi hồi phục bao nhiêu lần, thân thể vẫn sẽ nổ tung, bởi vì đây là chuyện đã được định sẵn. Nhất định phải trở thành thân xác của bản Tà Long. Tứ chi. Nổ. Tứ chi của Hạng Thượng lập tức nổ tung, lời nói của Ngục Huyền Tà Long dường như chính là thần dụ của thần long. Nát. Nổ tung. Rốt cuộc là chân lý gì? Thân thể Hạng Thượng nhanh chóng hồi phục, cố gắng cảm nhận chân lý đang tồn tại trên người mình. Nổ tan xác mà chết. Dãy dụa trong lúc nổ tan xác mà chết. Dãy dụa thoát ra, rồi bị nghiền thành tro bụi. Tử vong, tử vong, tử vong. Đủ mọi cách chết khác nhau. Gần như không có kết cục nào không phải là cái chết. Giọng nói tà dị của Ngục Huyền Tà Long như thần ngữ, những hình ảnh trong cánh cửa vẫn đang biến đổi không ngừng. Từ lúc Hạng Thượng còn chưa trở thành Long Huyền, làm thế nào gặp được Ngục Huyền Tà Long, làm thế nào đi đến ngày hôm nay? Và cuối cùng chết trong tay Ngục Huyền Tà Long như thế nào? Đây là một dòng đời, còn có một dòng đời khác là hắn đã không phản kháng khi bọn cướp vào làng, mà nhẫn nhịn chịu đựng, đợi đến khi chúng rời đi. Để bảo vệ ngôi làng, Hạng Thượng được dân làng giúp đỡ tiến vào thành thị, trở thành một Long Huyền tại Long Huyền Học Viện, từng bước trưởng thành, rồi lại một lần nữa bị Ngục Huyền Tà Long chú ý, lại một lần nữa bị bắt đi. Những dòng đời khác nhau. Nhưng kết cục lại vĩnh viễn giống nhau, chết trong tay Ngục Huyền Tà Long. Hạng Thượng, đây chính là mạng của ngươi. Mạng. Hạng Thượng nhìn những hình ảnh biến đổi trong cánh cửa, rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng ta không cam tâm, nhưng lại phát hiện ra rằng vào lúc này mình vô cùng tỉnh táo, không hề có ý định phát ra tiếng gầm bất khuất không cam lòng. Gào thét vô ích thì hà tất phải lãng phí sức lực mà gào. Vận mệnh. Chân lý vận mệnh. Một chân lý vận mệnh không hoàn chỉnh, mà cũng muốn quyết định cuộc đời ta sao? Hạng Thượng bật cười, thân thể vừa hồi phục lại một lần nữa nổ tung, nhưng nụ cười trên mặt không hề thay đổi vì cơn đau kịch liệt. Đây là vận mệnh sao? Thân thể Hạng Thượng hồi phục, tất cả chân lý hội tụ lại một chỗ, hung hăng đâm vào trong cánh cửa vận mệnh. Những hình ảnh đang biến đổi với tốc độ cao thoáng chốc trở nên hỗn loạn, có vài luồng chân lý cường đại đang khuấy đảo bên trong vận mệnh. Phản kháng vận mệnh. Đây là điều mà Hạng Thượng vẫn luôn làm kể từ khi xuất đạo trở thành Long Huyền. Cha mẹ là hấp huyết Long Ma, còn mình lại là nhân loại, đó là vận mệnh. Gặp được Ngục Huyền Tà Long, muội muội bị bắt đi, đó là vận mệnh. Tất cả mọi thứ đều do vận mệnh sắp đặt, tại sao cuộc đời của ta phải do vận mệnh sắp đặt? Tại sao ta phải ở dưới nó? Hạng Thượng lạnh lùng nhìn chân lý vận mệnh đang biến đổi dời sông lấp biển, thứ mà ngươi chi phối, chẳng qua là những kẻ cam tâm tình nguyện bị ngươi chi phối mà thôi. Xin lỗi, ta không phải loại người đó. Cuộc đời ta đã bị ngươi chi phối quá nhiều rồi, từ giờ trở đi, ta muốn phản kháng, ta muốn khống chế. Ngục Huyền Tà Long có thể nắm giữ và khống chế ngươi, ta cũng có thể. Trong trời đất này làm sao có nhiều chân lý như vậy? Chân lý thực sự, có lẽ chỉ có một. Ta chính là chân lý đó, ta nói gì, đó chính là chân lý. Ngươi, thần phục đi. Hạng Thượng đưa tay ấn lên ngực, chân lý vận mệnh run rẩy kịch liệt. Đôi mắt dài hẹp của Ngục Huyền Tà Long kinh ngạc nhìn Hạng Thượng. Chân lý này cũng bị hàng phục sao? Không thể nào. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thú vị đấy. Đôi mắt dài hẹp của Ngục Huyền Tà Long ánh lên vẻ hưng phấn, chân lý vận mệnh đã bị hàng phục triệt để, ngươi còn thú vị hơn bản Tà Long tưởng tượng nhiều. Không hổ là Ngục Huyền Tà Long. Hạng Thượng đã trấn áp được chân lý vận mệnh, đánh giá Ngục Huyền Tà Long, ngươi dường như không bao giờ biết sợ hãi là gì. Trong tình huống chân lý vận mệnh đã vô dụng với ta, sự biến mất của ngươi đã là điều tất yếu, vậy mà ngươi vẫn hưng phấn như vậy. Đó là đương nhiên. Ngục Huyền Tà Long nhướng mày cười một cách bất cần, đôi mắt đen vẫn ánh lên vẻ hưng phấn đó, đến đây, đến đây. Nhanh lên, để bản Tà Long cũng cảm nhận một chút công kích của vận mệnh. Hạng Thượng nhíu mày nhìn Ngục Huyền Tà Long, vận mệnh có thật sự tác dụng với hắn không? Giết hắn ngay bây giờ. Lông mày Hạng Thượng càng nhíu chặt hơn, từ khi xuất đạo đến nay, hắn đã giết vô số người, chưa bao giờ nương tay khi hạ sát đối thủ. Chiến đấu sinh tử, trước nay chỉ có một người được sống sót, không phải ngươi chết, thì là ta chết. Giết Ngục Huyền Tà Long. Lòng Hạng Thượng rung động, kẻ tử địch này đã chung sống với mình vô số ngày đêm, vừa là kẻ thù, cũng là người thân, giết hắn. Ngươi sao còn chưa động thủ? Đang thương hại bản Tà Long sao? Vẻ khó chịu lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Ngục Huyền Tà Long, sự hưng phấn và tà dị thường ngày vào lúc này đã bị thay thế hoàn toàn. Ngươi cho rằng vận mệnh có thể đánh bại bản Tà Long sao? Hạng Thượng lộ vẻ ngạc nhiên, không giết Ngục Huyền Tà Long ư? Đối với một cường giả đỉnh cấp bề ngoài điên cuồng nhưng nội tâm lại vô cùng khao khát chân lý này, nếu tỏ ra thương hại, đó không chỉ là không tôn trọng chính mình, mà còn là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Ngục Huyền Tà Long. Vận mệnh đã định, ngươi sẽ phải chết. Thân hình Hạng Thượng xuất hiện ngay trước mặt Ngục Huyền Tà Long. Giống như lúc ban đầu hắn không cách nào né tránh công kích của Tà Long, giờ đây Ngục Huyền Tà Long dù liên tục thi triển các loại thuật né tránh, vẫn không thoát khỏi chân lý vận mệnh gia trì trên bàn tay Hạng Thượng, dễ dàng bị ấn sâu vào. Lồng ngực của Ngục Huyền Tà Long bắt đầu sụp đổ, hệt như Hạng Thượng lúc đầu bị chân lý vận mệnh khống chế. Nhưng tái sinh Đại Long thuật hết lần này đến lần khác tái tạo lại lồng ngực cho nó. Bản Tà Long sẽ không chết. Tái sinh Đại Long thuật. Hạng Thượng nhìn Ngục Huyền Tà Long hết lần này đến lần khác khôi phục thân thể để đối kháng với chân lý vận mệnh. Hắn quay người định rời khỏi ý thức hải thì đột nhiên cảm giác được thân thể của Tà Long không còn bị vận mệnh hủy diệt nữa. Chân lý vận mệnh đã mất đi hiệu lực trên người Ngục Huyền Tà Long. Lại thêm một con quái vật thoát khỏi chân lý vận mệnh. Hạng Thượng dừng bước, không rời khỏi ý thức hải nữa. Hắn vốn tưởng rằng vận mệnh sẽ kéo Ngục Huyền Tà Long vào vũng lầy dây dưa vô tận, không ngờ nó lại có thể phản kháng thành công trong một thời gian ngắn như vậy. Mau nhìn! Tên tiểu tử bị phong ấn kia, sao thân thể hắn lại run rẩy thế? Một gã thủ vệ đột nhiên kinh ngạc hô lên, lập tức thu hút ánh mắt của những người canh gác khác. Mau nhìn! Hắn đang nôn ra máu. Chưa hết! Ngươi xem, mũi hắn cũng đang phun máu. Khóe mắt hắn cũng đang rỉ máu tươi kìa. Mấy tên thủ vệ không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tên tiểu tử bị phong ấn này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang tự sát? Hay là hắn đang cố gắng phá vỡ phong ấn một lần nữa? Đúng vậy, đúng vậy. Ta cảm thấy nếu được xem một trận, có lẽ ta đã có thể đột phá hóa long cảnh, tiến vào ngưng long cảnh rồi. Ta bây giờ là long tôn nhất tuyến. Nếu được quan sát, nói không chừng đã thành long tôn thực thụ rồi. Đến lúc đó, địa vị hoàn toàn khác biệt. Bất cứ đại nhân vật nào trong toàn bộ long huyền giới thấy ta cũng đều phải khách sáo vài phần. Mấy tên long huyền canh gác vừa oán trách lẫn nhau, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Hạng Thượng đang rỉ máu khắp người trong phong ấn. Ta nói này, tên tiểu tử này sẽ không chết thật đấy chứ? Một gã long huyền lo lắng nói, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện. Không sao đâu. Đa tạ mấy vị quan tâm. Giọng nói của Hạng Thượng đột nhiên từ trong phong ấn truyền ra, sắc mặt mấy tên canh gác đồng thời biến đổi, tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hạng Thượng. Nói chuyện được sao? Sao có thể? Đúng vậy. Mấy hôm trước hắn bị nhốt đến cả biểu cảm cũng không làm được. Chính thế, bây giờ hắn toàn thân phun máu tươi, tại sao có thể mở miệng nói chuyện bình thường được? Mấy tên thủ vệ Long Huyền đồng loạt kinh ngạc nhìn Hạng Thượng. Một trận đại chiến, tựa như được rèn luyện cả nghìn năm. Tiểu tử, mấy ngày nữa bản Tà Long sẽ quay lại đoạt thân thể của ngươi, bây giờ bản Tà Long hơi mệt, muốn ngủ một lát. Trên người Ngục Huyền Tà Long có vô số vết thương, không khép lại như trước đây. Gương mặt vốn luôn tràn đầy tà khí cũng hiện lên vài phần mệt mỏi khó tả. Đôi mắt dài hẹp của nó từ từ khép lại, cuối cùng khoanh chân ngồi xuống đất, bất động, trong cơ thể không còn một tia khí tức sinh mệnh nào tỏa ra ngoài. Hơn nữa, trong lòng Hạng Thượng thậm chí còn mơ hồ có chút mong đợi, hy vọng Ngục Huyền Tà Long, kẻ trông như không còn chút hơi thở sự sống này, vẫn còn sống, chứ không phải đã chết. Thật rồi. Vừa sợ. Vừa không sợ. Hạng Thượng nhìn Ngục Huyền Tà Long đang ngồi ngay ngắn, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả, tựa như một người bạn cũ nhiều năm vừa qua đời. Rà. Hạng Thượng rất sợ, ngoài việc sợ bị Ngục Huyền Tà Long đánh lén, hắn còn sợ phải chứng kiến đối thủ vừa là tử địch vừa là bằng hữu này cứ thế mà chết đi. Hạng Thượng chưa từng sợ hãi như vậy, đối mặt với kẻ địch mạnh đến đâu cũng không sợ, nhưng lúc này lại có một ý nghĩ là thật sự sợ Ngục Huyền Tà Long chết đi. Lực lượng không có sự phối hợp, dù chồng chất lại với nhau, cũng không phải là sức mạnh cường đại. Hạng Thượng nhìn quanh các đạo chân lý, quá nhiều sơ hở, quá nhiều sơ hở. Khi giao thủ với Ngục Huyền Tà Long, liều mạng cũng không tìm thấy một sơ hở, không biết nên tấn công vào đâu. Bây giờ sơ hở nhiều đến mức, cũng khiến người ta không biết nên ra tay phá giải từ đâu thì tốt hơn. Vậy thì là chỗ này đi. Hạng Thượng đưa tay, ấn nhẹ vào đạo chân lý trước mặt. Chân lý tưởng chừng bất khả xâm phạm lập tức vỡ tan. Các đạo chân lý xếp chồng lên nhau, khi một phía xảy ra vấn đề, những phía khác cũng đột nhiên nổi lên phản ứng dây chuyền, muốn hỗ trợ, nhưng cũng bị Hạng Thượng tiện tay điểm một cái, đạo chân lý đó liền nứt vỡ. Chân lý vận mệnh, thật sự rất hữu dụng. Phong ấn đã bị phá vỡ. Mấy tên Long Huyền chịu trách nhiệm canh gác nhất thời đều ngây người tại chỗ, như thể bị Long thuật sư dùng thạch hóa thuật biến thành tượng đá. Đại hội hôm nay là ở bên kia phải không? Hạng Thượng nhìn mấy tên thủ vệ Long Huyền, ra vẻ hỏi thăm, nhưng chân đã bước về hướng mà hắn nhận định. Nơi đó hiện đang có Long khí mạnh nhất hội tụ, tất cả khí tức từ Long Tôn trở lên đều tập trung tại vị trí đó. Một lôi đài cực lớn, yên lặng nằm giữa tầm mắt của vô số Long Huyền. Gần trăm vị Long Tôn, lặng lẽ đứng giữa lôi đài. Đây gần như là nơi quy tụ toàn bộ chiến lực đỉnh cao mạnh nhất hiện nay. Có lẽ cũng có không ít người tự thấy không có khả năng đoạt chức quán quân nên dứt khoát không xuất hiện, nhưng số lượng Long Tôn tụ tập ở đây có thể nói là lần đông đảo nhất của Long Huyền giới từ trước đến nay. Thịnh hội như vậy, ngoài trận đại chiến ở Long Thành ra, vạn năm cũng khó có được một lần. Số 10. Tất cả các Long Tôn đều bất giác siết chặt nắm đấm, theo bản năng không muốn rút phải lá thăm số 10 này. Đó chính là vừa lên đài đã phải quyết đấu với tên cuồng nhân chiến đấu đó. Cho dù là Long Tôn đỉnh phong tam kiếp, cũng không hy vọng ngay từ đầu đã phải đụng độ một đối thủ như vậy. Bổn tọa là số 1. Vạn thú Long Tôn Phương Trung Đạo đứng ở vị trí trung tâm lôi đài, chiếc áo choàng nhúng máu trên người cũng không hề thay đổi. Chiếc chiến bào đẫm máu chói mắt, vào lúc này không khiến hắn trông yếu ớt, ngược lại còn mang đến cho người ta một cảm giác hắn đặc biệt cường đại. Phương Trung Đạo này. Sắc mặt Dạ Xoa Hạo Dương trở nên ngưng trọng, trốn thoát khỏi màn sương mù đó, thực lực lại trở nên mạnh hơn nhiều như vậy sao? Không tệ, thú vị đấy. Tu La Thiên Tinh lộ rõ vẻ mặt 7 phần hưng phấn, 3 phần cẩn trọng, chân lý của hắn dường như chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn toàn sống lại. Chiến đấu không chỉ dựa vào chiến lực đơn thuần, nhất phong. Ngươi quá mức cố chấp, điều đó không tốt cho những trận chiến tiếp theo của ngươi đâu. Thành chủ Phần Long Thành lẳng lặng nhìn chăm chú vào Vạn Thú Long Tôn Phương Trung Đạo ở cách đó không xa, không quay đầu lại mà trả lời Đạt Bà Nhất Phong đang đứng sau lưng. Trương Kỳ của Phần Long Thành, bổn tọa thật sự rất tò mò, không biết ngươi còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh này trong bao lâu. Gương mặt Đạt Bà Nhất Phong mang theo vài phần khiêu khích, cười lạnh nói, người đời đều bảo Phần Long băng hàng, lửa giận ngút trời. Ngày thường ngươi lạnh lùng vô cùng, một khi nổi giận thì đến trời cũng phải run rẩy. Có phải thời gian đã quá lâu, khiến ngươi sớm đã không còn ngọn lửa năm đó rồi không? Ta cũng muốn một trận. Một Long Tôn nhất kiếp đứng ở rìa lôi đài lên tiếng, trên ngực người này theo một chữ thạch thật sâu. Thế mà cũng gọi là thiên tài. Vậy La Ngọc Thành của Long tộc Khẩn Na La chúng ta thì tính thế nào? La Đa Nguyên, tộc trưởng Long tộc Khẩn Na La, một Long Tôn tam kiếp vô địch, lạnh lùng chen vào một câu, không chỉ khiến Đạt Bà Nhất Phong nghẹn họng mà ngay cả Dạ Xoa Hạo Dương cũng phải biến sắc. Dạ Xoa Huyền Minh, thiên tài mạnh nhất thế hệ mới của Long tộc Dạ Xoa năm xưa, hiện nay vậy mà lại không bằng La Ngọc Thành. Thiên tài của Long tộc Khẩn Na La chẳng qua chỉ là nhặt được của hời khi Ngục Huyền Tà Long không có ở đây mà thôi. Tu La Thiên Tinh bước xuống lôi đài, nhường chỗ cho Phương Trung Đạo và Thạch Tú Toàn, đừng nói là Ngục Huyền Tà Long, cho dù là Hạng Thượng bị các ngươi liên thủ trấn áp, cũng không phải là kẻ mà La Ngọc Thành có thể so sánh được. Nếu ta nhớ không lầm, Hạng Thượng hẳn là người giữ kỷ lục Long Tôn trẻ tuổi nhất Long Huyền giới hiện nay chứ. Đừng ồn ào nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Thành chủ Phần Long Thành Trương Kỳ cắt ngang cuộc đối thoại của mấy người, không biết Phương Trung Đạo định dùng cách nào để đối phó với Thạch Tú Toàn đây. Nghe nói Thạch Tú Toàn đã lĩnh ngộ được không ít chân lý thạch, không chỉ có thể hóa đá bản thân để tăng cường phòng ngự mà còn có thể biến đối thủ thành một tảng đá hoàn toàn. Phanh. Trên lôi đài, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, cắt ngang lời của Trương Kỳ. Một lượng lớn máu tươi chói mắt bắn lên trời như núi lửa phun trào, những Long Huyền đang vây xem ở xa đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Thạch Tú Toàn đã biến thành một đống thịt nát. Nhanh. Trận chiến của Long Tôn quá nhanh, Long Huyền bình thường, thậm chí cả Long Tôn nhất tuyến cũng không thể nhìn rõ diễn biến trận đấu vừa rồi, điều duy nhất họ biết chính là Long Tôn nhất kiếp, người sở hữu chân lý thạch, Thạch Tú Toàn đã chết. Bị Long Tôn tam kiếp một chưởng đánh chết tươi. Đồng tử của thành chủ Phần Long Thành Trương Kỳ, vốn luôn lạnh như băng giá ngàn. Năm không đổi, giờ đây cũng hiện lên vẻ khó hiểu và kinh ngạc tột độ. Giết người ư, có ý gì đây? Vào thời khắc sương mù sắp ập đến, bất kỳ một Long Huyền nào cũng là tài nguyên vô cùng quý giá, huống chi là Long Tôn, loại chiến lực khan hiếm đến mức không thể tả nổi này, tại sao lại trực tiếp hạ sát thủ? Sắc mặt các Long Tôn đang vây xem đồng loạt thay đổi, trong mắt đều ánh lên vẻ bất mãn. Ngày thường song phương chém giết dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại mọi người chỉ cần so tài để tìm ra người xuất sắc nhất, đồng thời tìm cách nâng cao chiến lực của tất cả mọi người để đối phó với trận chiến phiền phức nhất sắp tới. Giết người. Vào thời điểm này, thủ đoạn này đã đi quá giới hạn. Quyết tâm phải chết. Không ít Long Huyền theo bản năng lùi lại mấy bước, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Khi Phương Trung Đạo nói, một luồng khí tức cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, khí tức cường đại đó ép mọi người phải liên tục lùi về phía sau. Sắc mặt của các Long Tôn cũng đều biến đổi, ánh mắt của thành chủ Phần Long Thành Trương Kỳ đã khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, chỉ là sâu trong đáy mắt vẫn ẩn chứa sự nghi hoặc sâu sắc. A à, trong đám đông, một tiếng hét thảm vang lên, cắt ngang sự kinh ngạc và trầm tư của mọi người. Một cánh tay. Một cánh tay dị thường cường tráng trong bộ hoa phục cấm vóc, nhúng đầy máu tươi bay vòng trên không trung. Chủ nhân của cánh tay đó quỳ rạp trên đất, trán đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn người phụ nữ vừa ra tay. Một người phụ nữ gần như không có cảm giác tồn tại. Càng nhiều người trong đám đông kinh ngạc nhìn người phụ nữ không có cảm giác tồn tại này, và cả thanh trường kiếm đang rỉ máu của nàng. Người phụ nữ này điên rồi sao? Mọi người ngây người nhìn thấm, nhưng nhiều ánh mắt hơn lại đổ dồn về phía thiếu bảo chủ của Vạn Vật Long Bảo, Trịnh Đa Lực, đang quỳ trên mặt đất. Vị đại nhân vật siêu cấp đang đứng bên lôi đài với vẻ mặt đầy hứng khởi lúc này sắc mặt đã khó coi như nhà có tang, cơ môi và khóe mắt không ngừng co giật. Hắn không thể tin nổi người phụ nữ này lại dám làm càn, ra tay đã thương người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Không nhớ ra ta sao? Giọng thấm nhẹ nhàng, không giống như đang hỏi mà càng giống như đang ôn lại chuyện cũ, ta có một người muội muội. Ta tên là Thấm. Lời nói đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, đã kích thích ký ức của Trịnh Đa Lực. Từng ký ức đã sớm bị lãng quên bỗng chốc hiện về trong đầu hắn. Cái cảm giác khoái trá khi cướp đoạt, ức hiếp, và giày vò nàng ngày đó, tất cả đều hiện lên trong tâm trí. Vạn Vật Long Bảo. Chân lý vạn vật. Trịnh Vạn Toàn lòng tham còn lớn hơn cả rồng, muốn quy tụ tất cả chân lý trong thiên hạ, nhưng lại không cách nào tìm được hết, bèn dứt khoát hấp thu một ít từ mỗi loại chân lý có thể cảm nhận được, ngưng tụ thành một loại chân lý dị dạng, chân lý vạn vật. Chết đi. Trịnh Vạn Toàn vung long khí cụ thất tiếng trong tay, vạn vật trong trời đất đều rung chuyển, chân lý vạn vật muốn giam cầm Thấm thật chặt rồi đánh chết nàng. Thấm đang bị giam cầm bỗng lóe lên một cái. Thanh kiếm đã xuất hiện sau lưng Trịnh Vạn Toàn, nhắm thẳng vào gáy hắn. Không hề có chút sát ý nào, thậm chí đến cả kiếm phong cũng không có, Trịnh Vạn Toàn chỉ theo bản năng cảm nhận được một luồng tử khí sau lưng, vô thức nghiêng đầu đi. Một cảm giác lạnh buốt xuất hiện sau gáy, ngay sau đó là một dòng nước ấm tuôn ra, và cùng với dòng nước ấm là cơn đau. Cơn đau đớn tột cùng. Cùng lúc đó, giữa mi tâm hắn, một mũi kiếm đã đâm xuyên ra. Một thanh kiếm mỏng manh, sắc bén, đang nhỏ giọt máu tươi của Long Tôn. Nó đã đâm thủng đầu của Trịnh Vạn Toàn. Hít. Nhanh. Tốc độ quá nhanh. Còn có cái ẩn thân đáng sợ kia nữa, giống như biến mất hoàn toàn giữa không trung. Khiến người ta khó mà phát giác được sự tồn tại của nàng. Sinh mệnh lực của Long Tôn mạnh hơn Long Huyền bình thường rất nhiều, dù đại não bị một kiếm đâm thủng, Vạn Vật Long Tôn Trịnh Vạn Toàn vẫn chưa chết ngay lập tức. Hắn quay đầu lại, giữa trán đang phun máu tươi, đồng tử lóe lên vẻ không thể nào hiểu nổi, há miệng định nói gì đó, nhưng máu tươi đã trào ra từ cổ họng trước, chặn đứng những lời muốn nói. Ực. Trịnh Vạn Toàn muốn nói, nhưng máu tươi không ngừng tuôn ra, nhấn chìm hoàn toàn lời nói của hắn, cho đến khoảnh khắc thân hình khổng lồ của hắn ngã xuống, hắn vẫn chưa thể thốt ra được lời mình muốn nói. Chết rồi. Một Long Tôn cường đại, trong nháy mắt đã chết. Khung cảnh nhất thời tĩnh lặng đến cực điểm, càng nhiều Long Tôn hơn đang quan sát Thấm. Nữ Long Tôn này. Lúc trước vậy mà họ đã bỏ qua nàng, thậm chí hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nàng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ như vậy, tại sao cảm giác tồn tại lại kém đến mức này? Nữ Long Tôn này là người của Thường Môn sao? Phải cảnh giác. Nàng và Thường Môn có quan hệ gì? Được thuê sao? Chưa từng nghe nói Thường Môn chuyên bồi dưỡng một Long Tôn như vậy. Nếu không có quan hệ quá sâu đậm, thử lôi kéo một chút, có lẽ sẽ được. Đủ loại ý nghĩ nảy sinh trong đầu các Long Tôn khác nhau. Thấm cầm thanh kiếm đẫm máu, không thèm nhìn Trịnh Vạn Toàn đã chết, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người Trịnh Đa Lực. Không có niềm vui, cũng không có vẻ giải thoát sau khi đã báo được đại thù. Trịnh Đa Lực nhìn thấy ánh mắt đó, thân thể không khỏi rùng mình một cái, linh hồn cũng không ngừng run rẩy, thậm chí quên cả cơn đau trên cơ thể. Ngươi chờ một chút, chúng ta có chuyện. Khi tất cả mọi người vẫn còn đang kinh ngạc vì hành động phá vỡ quy tắc của Thấm, thì thanh kiếm đã đoạt mạng một vị bảo chủ kia lại bắt đầu uống máu, uống máu của những Long Huyền đồng bọn của Trịnh Đa Lực, thu gặt sinh mạng của chúng. Trong khoảnh khắc, tính mạng của tất cả Long Huyền đồng bọn của Trịnh Đa Lực đều bị thanh kiếm sắc bén lấy đi. Những Long Huyền còn lại của Vạn Vật Long Bảo, ánh mắt toát ra vẻ kinh nghi, bất định và sợ hãi, dường như đang chờ đợi lưỡi kiếm sắc bén của Thẩm Phán Quyết. Thẩm Giải Quyết còn Trịnh Đa Lực cùng đồng bọn của hắn xong, đột nhiên thu kiếm, chẳng thèm liếc nhìn những Long Huyền khác của Vạn Vật Long Bảo, trong nháy mắt khiến những Long Huyền kia càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Giết hết rồi sao? Sở Tâm chậm thản nhiên hỏi. Thẩm nhẹ gật đầu, tất cả mọi người đều biết, Thẩm rất ít khi chủ động giết người, trừ phi kẻ đó đã làm gì hạng thượng. Kẻ thù duy nhất của nàng chính là người của Vạn Vật Long Bảo, hôm nay tru sát đám người này, chắc chắn đều là cừu gia của nàng, còn những người khác của Vạn Vật Long Bảo không có thù oán với nàng, tự nhiên nàng cũng sẽ không giết bừa. Thấm, người ủng hộ đáng tin cậy nhất bên cạnh hạng thượng. Đạt Bà Nhất Phong nhìn chằm chằm vào Thấm, trong đầu nhanh chóng lục lại tư liệu, nữ nhân này là một trong những đồng đội trung thành nhất của hạng thượng, muốn lôi kéo nàng ta căn bản là không thể nào. Phải diệt trừ nàng. Bằng không sau này kẻ vướng chân này cũng là một phiền phức lớn. Đạt Bà Nhất Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, cất bước đi về phía Thấm, bàn tay xuề ra chụp tới gáy nàng, lớn mật. Vào thời khắc mấu chốt này, ngươi còn dám giết người bừa bãi. Tiếng gầm thét ẩn chứa phẫn nộ và sát ý của Đạt Bà Nhất Phong đã phá vỡ sự yên tĩnh trên võ đài, càng khiến không ít Long Tôn nghi hoặc, vị tộc trưởng càng Đạt Bà Long tộc này hôm nay sát khí thật nặng. Đạt Bà Nhất Phong xuề năm ngón tay, mỗi đầu ngón tay tựa như một ngọn núi, sơn chi chân lý hội tụ trong lòng bàn tay bao trùm xuống. Mọi người quan sát từ xa cũng cảm giác như đang cõng một ngọn núi lớn trên lưng. Thấm ở dưới sự bao trùm đó, sắc mặt có chút trắng bệch, vội vàng vận chuyển ẩn chi chân lý đến cực hạn, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi sự bao phủ của ngọn núi này. Xem kỷ luật như không. Hôm nay lão thân sẽ trấn áp ngươi. Khóe môi Đạt Bà Nhất Phong nở nụ cười khi cảm nhận được sự phản kháng của Thấm, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần đậm hơn, may mà lần này ra tay thật đúng lúc. Năng lực phản kháng của một tân tấn Long Tôn lại mạnh mẽ đến vậy. Nếu thật sự để nàng ta trưởng thành đến nhị kiếp Long Tôn, chỉ sợ tam kiếp Long Tôn cũng không làm gì được nàng. Giết! Giết! Giết! Phải diệt trừ! Sát ý trong lòng Đạt Bà Nhất Phong càng thêm dày đặc, cảm nhận được sự giãy giụa của Thấm, trong cơ thể dâng lên một loại khoái cảm không nói nên lời, đó là khoái cảm chỉ có khi giết chết thiên tài. Nơi này đến lượt ngươi làm chủ từ khi nào? Trên mặt Hoa Cung Lôn và Chu Điển Thương là niềm vui sướng, trên mặt đám người Tu La Thiên Tinh là sự kinh ngạc, còn trên mặt Thường Tiểu Yêu là nụ cười ngây thơ bình thản. Tương tự, đối với những người còn lại, sự xuất hiện của giọng nói này chỉ mang đến sự chấn động. Đối thủ của ngươi là ta. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thân hình hạng thượng đã xuất hiện sau lưng Thấm. Đồng tử của Đạt Bà Nhất Phong co rút lại, chân lý vừa tung ra cũng lập tức dừng lại, một đôi mắt hơi khô. Quách kinh ngạc nhìn hạng thượng, tiểu tử này sao lại ra được? Phong ấn kia ngay cả ta muốn phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi làm sao ra được? Đạt Bà Nhất Phong buộc miệng hỏi, đồng thời dời ánh mắt sang La Ngọc Thành, vị Long Tôn này nổi tiếng là người giúp đỡ hạng thượng nhiều nhất. Sắc mặt của các Long Tôn đã cùng ra tay trấn áp hạng thượng lúc trước càng thêm biến đổi, ngay cả Trương Kỳ, thành chủ phần Long Thành với khuôn mặt như băng, cũng khẽ nhíu mày. Cho dù là lực lượng do mọi người vội vàng liên thủ, cũng không nên như vậy mới phải. Hạng thượng che cho Thấm sau lưng, quay người cúi đầu với La Ngọc Thành ở cách đó không xa, không có vị Long Tôn này, sẽ không có hắn của ngày hôm nay, tiền bối. Ha ha. Ngươi tự mình thoát ra được thật khiến ta bất ngờ, cũng khiến ta vui mừng, rất tốt. Lần này đối chiến với người sáng lập sương mù, chúng ta lại có thêm sức mạnh. La Ngọc Thành nở nụ cười vui vẻ, nhưng khóe môi đột nhiên co giật một cách kỳ lạ, đó là biểu cảm sinh ra do đau đớn tột cùng. Mỹ nữ Long Huyền Cơ Diệt Hàn, đồng đội kim bạn gái của La Ngọc Thành. Vị Mỹ nữ Long Huyền Cơ Diệt Hàn kia vừa mới véo mạnh một cái vào sau lưng La Ngọc Thành, các Long Tôn ở đây đều có thể nghe thấy tiếng nàng thấp giọng oán trách, ngươi cứ ngốc như vậy sao? Hạng thượng tự mình thoát ra, chứng tỏ thực lực của hắn đại tiến, ngươi lại có thêm một đối thủ. Sớm đã bảo ngươi tìm hắn làm đồng đội rồi mà. Như vậy sẽ không phiền phức thế này. Bây giờ thì hay rồi. Khó khăn lắm mới áp chế được tên ngu xuẩn dạ xoa Huyền Minh kia, giờ lại lòi ra một hạng thượng. La Ngọc Thành nở nụ cười khổ bất đắc dĩ, dạ xoa Huyền Minh ở cách đó không xa sắc mặt càng thêm khó coi, người từng là đệ nhất trẻ tuổi của Long Môn hôm nay không những bị La Ngọc Thành vượt qua, mà còn bị nữ nhân Cơ Diệt Hàn này chế nhạo. Cơ Diệt Hàn tiền bối, ta sẽ không tranh giành với Ngọc Thành tiền bối đâu. Hạng thượng mới nói được nửa câu, Cơ Diệt Hàn đã ngắt lời, có ý gì? Nhường ư, Ngọc Thành nhà chúng ta cần người khác nhường sao? Xem thường Ngọc Thành nhà ta à? Hạng thượng có cảm giác bất đắc dĩ như nói chưa hết lời đã cắn phải lưỡi, định mở miệng giải thích thêm vài câu, lại thấy La Ngọc Thành đang nháy mắt ra hiệu với mình, lập tức hiểu ra. Lúc này bất kỳ lời giải thích nào cũng chỉ khiến vị đại tỷ Cơ Diệt Hàn này chất vấn nhiều hơn, Biện pháp tốt nhất chính là học theo La Ngọc Thành tiền bối, giả câm vờ điếc. Không hổ là tiền bối. Đối phó với nữ nhân phiền phức như vậy cũng thật có kinh nghiệm. Hạng Thượng lại một lần nữa thầm tán thưởng và bội phục La Ngọc Thành. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đấy. Đạt Bà Nhất Phong cảm thấy bị Hạng Thượng lơ đi, trong lòng lại dâng lên một cỗ phẫn nộ khó chịu, nếu không phải sợ làm hỏng thập toàn long thể này, một chưởng vừa rồi đã sớm đánh xuống rồi. Các ngươi, có muốn trấn áp ta thêm lần nữa không? Hạng Thượng quay lại nhìn các long tôn khác dưới lôi đài, vẫn không thèm nhìn Đạt Bà Nhất Phong, ta rất mong chờ đấy. Vậy sao? Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ không còn hy vọng nữa đâu. Hạng Thượng cười, tức bước đi về phía Đạt Bà. Nhất Phong, vậy bắt đầu từ ngươi, tộc trưởng Càn Đạt Bà Long tộc, hãy dùng chính thân thể của mình để nói cho mọi người biết, ta mạnh đến mức nào. Lần trước không giết được Hạng Thượng, lần này lại bị sỉ nhục trước mặt vô số người, gân xanh trên trán Đạt Bà Nhất Phong giật thình thịch, long khí sôi trào trong cơ thể, sơn chi chân lý hiện ra trên bầu trời phía trên Hạng Thượng, mang theo sức mạnh vạn quân lôi đình giáng xuống. Nhãi ranh, muốn chết. Đạt Bà Nhất Phong phát động chân lý, đồng thời cất bước lao về phía Hạng Thượng. Một quyền tung ra ẩn chứa vô tận sơn chi chân lý, quyền như cự sơn. Thân thể Đạt Bà Nhất Phong phát ra âm thanh như tiếng nhạc, âm thanh đó rơi vào người nàng chính là sức mạnh. Rơi vào xung quanh, chính là suy yếu. Thiên phú long thuật. Long ca. Hạng Thượng nhìn chân lý ngọn núi tràn ngập đất trời, trong mắt lóe lên một tia linh quang chưa từng có. Một quyền mang theo chân lý này nếu xuất hiện vào bất kỳ thời khắc nào trước đây, ngoài việc chính diện đối kháng ra, không còn cách nào khác, bởi vì không thể né tránh. Hiện tại Hạng Thượng mím môi dưới, đó căn bản không cần liều mạng, một ngọn núi lớn sao có thể bao trùm cả trời đất. Đó chẳng qua là áp lực mà chân lý tạo ra ảo giác mà thôi. Chỉ cần lùi về sau một bước, nghiêng người sang trái một chút, không những có thể tránh được một đòn này, mà còn có thể đưa tay chụp được gáy của đối thủ để phản kích. Nhưng, né tránh Hạng Thượng nhấc chân, trong chớp mắt bước ra nửa bước, trở tay tung một quyền. Chân lý quấn quanh cánh tay, tựa như từng con chân long bay lượn, va chạm trực diện với ngọn núi khổng lồ. Đạo chân lý kia lập tức hóa thành những sợi chân lý vây quanh sơn chi chân lý mà bay múa, mỗi một sợi chân lý tựa như một lưỡi cưa sắc bén, có vài sợi chân lý giao thoa xung đột với sơn chi chân lý. Ngực Đạt Bà Nhất Phong như bị xe ngựa đâm vào, khó chịu đến muốn hộc máu, cánh tay càng phát ra tiếng xương cốt gãy vụn răng rắc, thậm chí ngay cả chân lý cũng đang tan vỡ. Điều đáng sợ hơn chính là thiên phú long thuật kia. Long khí trên người Hạng Thượng cũng đang ngâm sướng thiên phú long thuật của Càn Đạt Bà Long tộc, thiên phú long thuật mà bà ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Giờ khắc này hoàn toàn không có tác dụng. Xuống đi. Bài. Vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn Đạt Bà Nhất Phong chiến bại. Đây chính là một trong những tam kiếp long tôn mạnh nhất đương thời. Lại bị một tân tấn long tôn đánh bay khỏi lôi đài. Một đòn. Vỏn vẹn chỉ một đòn. Tu La Thiên Tinh ở bên cạnh lộ vẻ không đồng tình. Thắng thì thắng rồi, cần gì tìm cớ. Đạt Bà Nhất Phong đã quá lâu không trải qua sinh tử chiến. Mà đối thủ của bà ta thì vẫn luôn trải qua sinh tử chiến, trong tình huống này còn khinh địch, không phải đáng đời thì là gì? Vẻ mặt các vị long tôn đồng loạt cứng đờ, ánh mắt đổ dồn về phía Hạng Thượng, trở nên đầy cảnh giác. Với thân phận long tôn trong giới long huyền, những trận sinh tử đại chiến mà họ phải đối mặt quả thực rất hiếm hoi, có lẽ trăm năm cũng khó gặp được một lần. Xét về một phương diện nào đó, sự nhạy bén trong chiến đấu của họ quả thực đã suy giảm. Long tôn là chí tôn trong giới long huyền, kẻ địch xứng đáng để họ phải ra tay đã không còn nhiều. Phần lớn thời gian họ đều dùng để tìm tòi, ngưng luyện chân lý, hoặc dứt khoát đi tìm thần long. Tính mạng của long tôn đều vô cùng quý giá, tu luyện được đến cảnh giới này, mỗi một vị long tôn đều cực kỳ coi trọng mạng sống của mình, sao có thể dễ dàng liều mạng được chứ? Thế nhưng, khi một vị tân tấn long tôn thân kinh bách chiến xuất hiện, lại còn sở hữu sức mạnh cường đại, các long tôn khác mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và hắn. Hạng Thượng thản nhiên tiêu sái bước xuống lôi đài, vị tân tấn long tôn bị cướp mất lượt rút thăm kia thậm chí còn thầm thấy may mắn. Nếu vừa rồi thật sự tranh chấp với Hạng Thượng, chỉ e kết quả của mình sẽ còn thê thảm hơn cả Đạt Bà Nhất Phong. Long huyền giới, trong thời đại này, chính là tàn khốc như vậy. Các Long Tôn không tin rằng, khi Hạng Thượng đã có sức mạnh tuyệt đối trong tay, hắn còn có thể hữu hảo thương lượng với họ. Hạng Thượng cảm nhận được những ánh mắt đó, chỉ nhẹ nhàng cười. Những Long Tôn này quá quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng lại quá xem nhẹ tính mạng của người khác. Họ giống như những người hiểu rõ sự đáng quý của sinh mệnh nhất trên đời. Nhưng đồng thời lại là những kẻ không biết trân trọng sinh mệnh nhất. Họ chỉ biết tính mạng của mình là quý giá, với nhận thức như vậy, làm sao có thể thực sự nhìn thấu được toàn bộ hình thái của sinh mệnh. Trên lôi đài, trận chiến vẫn tiếp diễn, các tam kiếp long tôn tiếp tục thể hiện sức mạnh vô địch của mình. Ồ, mau nhìn kìa! Đứa bé đó lợi hại thật! Đám người vây xem không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, ánh mắt đều tập trung vào Thường Tiểu Yêu. Một đứa trẻ trông chỉ mới 15, 16 tuổi mà thực lực đã là tam kiếp long tôn. Đây. đây còn có phải là Long Tu nữa không? Rất nhiều người phải dụi mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Thường. Thường Tiểu Tiên. Vạn thú Long Tôn phương chủng đạo không dám chắc, gắng sức chớp mắt. Thường Tiểu Yêu vừa ra tay trên lôi đài, tuy cách điều khiển chân lý hoàn toàn khác, nhưng khí tức tỏa ra khi chiến đấu không còn nghi ngờ gì nữa chính là của Thường Tiểu Tiên. Người con gái tuyệt đại với chiến lực từng sánh ngang thành chủ, Thường Tiểu Tiên. Người đã thất bại khi đột phá Long Tước, bị đồn là đã chết từ lâu, và được Thường Môn lấy cớ mất tích để che giấu. Thiên Tru Long Bảo, các ngươi còn nhớ chúng ta không? Sở Tâm chậm nhẹ nhàng hỏi một câu, lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Lại là đội của Hạng Thượng, lại là người của đội Hạng Thượng. Sao bọn họ lại có nhiều kẻ thù như vậy? Đầu tiên là Vạn Vật Long Bảo. Sau đó là Long Tộc Càn Đạt Bà. Bây giờ lại đến Thiên Tru Long Bảo. Tổ chức sát thủ thần bí nhất thế gian. Sao đối thủ của họ toàn là Long Tôn vậy? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến tiểu đội này có nhiều Long Tôn nhất? Bởi vì mục tiêu đối thủ đều đủ mạnh mẽ, nên đã kích thích họ đột phá đến cảnh giới này. Hậu nhân của Sở Bá Vương thành phần Long. Một câu tự giới thiệu của Sở Tâm chẩm lập tức gợi lại một vài ký ức trong đầu Thiên Tru Long Bảo, đó là chuyện mà vị Long Tôn đã rời khỏi Thiên Tru Long Bảo kia từng kể lại. Vị Long Tôn đó đã không còn ở Thiên Tru Long Bảo của chúng ta nữa. Thiên Tru Long Tôn nhàn nhạt đáp. Thì sao? Sở Tâm chẩm vặn lại một câu khiến Thiên Tru lão nhân cứng họng, các ngươi không có trách nhiệm sao? Thiên Tru Long Tôn nhíu mày, nếu là trước đây, một Long võ giả không phải Long Tôn mà dám nói chuyện với lão như vậy, lão đã sớm tát cho một phát thành bánh thịt rồi. Vậy mà bây giờ, một nhất tuyến Long Tôn nhỏ nhoi lại dám nói thế. Thiên Tru Long Tôn rất muốn lập tức ra tay, cho tất cả Long Huyền biết rằng uy nghiêm của Long Tôn không thể bị xúc phạm. Thế nhưng, trớ trêu thay. Nhất tuyến Long Tôn trước mắt lại là đồng đội của Hạng Thượng. Cái đám không coi quy củ ra gì, dám thách thức quyền uy của tất cả Long Tôn, giết người đến đỏ cả mắt, một tiểu đội không sợ trời không sợ đất. Được rồi, nể tình mọi người sắp phải chung tay chống địch. Ta hứa sẽ tìm ra Long Tôn đó cho các ngươi, bắt hắn về giao cho các ngươi xử trí. Thiên Tru Long Tôn thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng đã sớm hỏi thăm tổ tông 18 đời của đám người Hạng Thượng. Hôm nay đối mặt với cái tiểu đội giết người không ghê tay này, chỉ có thể nhượng bộ. Giao chiến chính diện với bọn họ ư, đừng nói có thắng được Hạng Thượng hay không, ngay cả việc có thắng nổi nữ Long Tôn tên thấm kia cũng là một vấn đề, huống chi còn có một Thường Tiểu Yêu làm đối thủ. Dù là thành chủ của Tứ Đại Long Thành cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Sau đó thì sao? Sở Tâm chậm lại lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Thiên Tru Long Tôn thoáng chút ngạc nhiên, sau đó gì nữa? Ta đã hứa sẽ tìm người cho ngươi rồi còn gì? Tuy rằng có thể vài chục năm tới cũng không tìm thấy, hoặc là ngươi chết trong đại chiến thì ta khỏi cần tìm nữa, sao ngươi còn hỏi ta? Long Tôn đã giết gia gia của ta, hắn là kẻ trực tiếp động thủ, nhưng nếu không có tổ chức sát thủ các ngươi. Sở Tâm chẩm lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Tru Long Tôn đó sao lại vô duyên vô cớ đến giết gia gia ta? Thiên Tru Long Bảo mới là khối u ác tính lớn nhất. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Thiên Tru Long Tôn âm trầm, bộ râu dài đổ xuống cũng phải dựng ngược lên, đôi mắt già nua sắc bén lóe lên ánh kiếm, ngươi muốn lão tử giải tán Thiên Tru Long Bảo. Tiểu tử, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ta muốn mạng của ngươi. Sở Tâm chậm quát lạnh một tiếng, cắt ngang lời của Thiên Tru Long Tôn. Cùng lúc đó, thấm biến mất. Đại Sâm Lâm Long Thuật của Thường Tiểu Yêu được khởi động. Hạng Thượng mang theo chân lý mạnh nhất, xuất hiện ngay trước mặt Thiên Tru Long Tôn. Ba đại Long Tôn đồng thời ra tay. Thiên Tru Long Tôn cảm giác mình như bị mấy tấm thép dày đặc kẹt chặt ở giữa, bị ép thành thịt vụn, muốn né cũng không có chỗ mà né. Cái chết, đối với Long Tôn mà nói là một chuyện vô cùng hiếm gặp, nhưng hôm nay lại có. Long Tôn liên tiếp phải đối mặt. Ẩn, chân lý này, trên người thấm, càng lúc càng trở nên phù hợp. Hạng Thượng quay người, nhíu mày lạnh lùng nhìn Long Vương, lão súc sinh, có phải vì ngươi ngay cả hình người cũng không có nên mới tự ti, mở miệng ngậm miệng gọi người khác là súc sinh để che giấu sự thật đó không? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép chúng ta phản kích? Nghiệp chướng gây ra trước kia, hưởng thụ xong rồi, khiến người khác phải đau khổ, đến hôm nay lại lôi cái cớ trên dưới một lòng ra, bắt chúng ta phải nhẫn nhịn, để các ngươi tiêu dao tự tại sao? Vẻ mặt bình tĩnh, nắm đấm rỉ máu, lời đáp trả mạnh mẽ, khiến đám Long Huyền vây xem ở xa phải kinh hãi thán phục. Vị Tân Tấn Long Tôn vừa thoát khỏi phong ấn này quả thực quá cường thế, dám mở miệng mắng thẳng Long Vương của Thiên Long Long tộc là súc sinh, trực tiếp chỉ trích bộ mặt tự tư của hắn. Lớn mật. Lá gan của ta lúc nào cũng lớn. Hạng Thượng gầm lên một tiếng cắt ngang tiếng gầm của Long Vương, sải bước lên lôi đài, chỉ ngón trỏ xuống đất, thể hiện trọn vẹn sự cứng rắn của mình, nói với Long Vương, hôm nay không phải muốn đánh ra đệ nhất sao? Lên đây. kiệt kiệt kiệt. Không hổ là người mà bản tà long này coi trọng. Trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến mức này. Các long tôn với vẻ mặt khác nhau lúc trước, sắc mặt đồng loạt thay đổi, đều trở nên kinh ngạc và kiên kỵ, ánh mắt họ đều đổ dồn lên bầu trời. Kẻ được xưng là long huyền mạnh nhất dưới long tước. Mái tóc đen dài như thác nước bay múa sau lưng Ngục Huyền Tà Long, tranh ở phía sau hắn, vẫn giống như lần đầu hạng thượng gặp mặt, yên tĩnh, hiền hòa, chỉ có nơi khóe mắt là ẩn giấu một tia tà khí giống hệt Ngục Huyền Tà Long. Đứng bên phải sau lưng Ngục Huyền Tà Long là một nữ tử trẻ tuổi. Không ít người vừa nhìn thấy nữ tử này liền lập tức căng thẳng, đây chính là tội phạm bị truy nã số 1 của Long Huyền giới hiện nay, Bạo Phong Long Nữ. Hôm nay, khí tức Long Tôn khổng lồ kia nói cho tất cả mọi người biết, vị này bây giờ đã là một nữ Long Tôn. Muốn truy nã nữ nhân này, trước hết phải xem lại phân lượng của mình đã. Diễm. Hạng thượng bất giác lên tiếng, nhưng sắc mặt Hạng Diễm lạnh như băng nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc Hạng thượng một cái. Phong ấn chân lý, niêm phong ký ức hoàn toàn sao? Hạng thượng nheo mắt, chung sống với ý chí của Ngục Huyền Tà Long một thời gian dài, hắn đương nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hạng Diễm. Kiệt kiệt kiệt. Có mắt nhìn đấy. Đôi môi đen của Ngục Huyền Tà Long nhếch lên, tà khí nồng đậm khiến lồng ngực mọi người như bị lấp đầy. Phương chủng đạo, vội vã triệu tập mọi người quyết chiến như vậy. Xem ra chủ tử của ngươi cho ngươi không nhiều thời gian lắm nhỉ. Chủ tử? Chủ tử gì chứ? Sắc mặt Phương chung đạo trầm xuống, Ngục Huyền Tà Long, ngươi đừng có ở đây vu khống ta. Ta biết, ngươi chẳng qua chỉ muốn nhân lúc thiên hạ đại loạn để trục lợi mà thôi, cho nên. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Mọi người lại một lần nữa sững sờ, rồi nhanh chóng nhớ lại. Vị Ngục Huyền Tà Long này tuy giết người không hề nương tay, tính tình cũng vô cùng điên cuồng. Nhưng quả thực đúng như lời tranh nói, hắn chưa bao giờ nói dối. Đối tượng nghiên cứu. Mang về sử dụng. Vô số long huyền cảm thấy như bị một con long thú hung hăng đâm vào ngực, vô cùng ngột ngạt. Bọn họ liên hợp lại chính là để đề phòng bị kẻ sáng lập trong sương mù tiêu diệt. Vậy mà Ngục Huyền Tà Long trước mắt vừa mở miệng đã đòi bắt kẻ sáng lập đó về phong ấn. Muốn vây khốn ta ư, Ngục Huyền Tà Long, ta và ngươi đều là tam kiếp long tôn. Nhưng xét về thời gian tiến vào cảnh giới long tôn, ta còn lâu hơn ngươi không biết bao nhiêu năm. Trong thế hệ mới, có lẽ ngươi là vô địch. Long khí quanh thân Phương Trung Đạo sôi trào, vô số quang ảnh long thú từ trong cơ thể hắn bay lên, điên cuồng cắn xé những sợi xiềng xích phong ấn. Những sợi xiềng xích phong ấn cứng rắn, dưới sự cắn xé của vô số quang ảnh long thú, bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chân lý vạn thú. Bất kỳ sự tồn tại nào trên đời cũng đều có đạo lý của nó. Bất kỳ long thú nào xuất hiện trên đời cũng nhất định có đạo lý của nó. Sự tồn tại đó được gọi là chân lý. Mỗi một loài long thú là một loại chân lý, tất cả long thú hợp lại cũng thuộc về một loại chân lý duy nhất. Vạn thú lâm thế. Ngạo thị thương khung. Lồng ngực vạn thú long tôn phồng lên dữ dội, chấn đứt từng khúc xiềng xích phong ấn. Vô số chân lý long thú hội tụ vào thân thể hắn, khiến cơ thể hắn nhanh chóng biến đổi, mỗi một điểm ưu tú nhất của từng loài long thú đều xuất hiện trên người hắn. Hạng thượng có một cảm giác, đối mặt với Phương Trung Đạo không giống như đối mặt với một long tôn, mà là đối mặt với toàn bộ long thú trong thiên hạ. Hầu như không một long huyền nào có đủ dũng khí và tự tin để đối mặt với tất cả long thú trên đời, dòng lũ đó. Dù là long tôn cũng sẽ bị nhấn chìm. Phương Trung Đạo sau khi giải thoát khỏi phong ấn không lùi mà tiến tới, giơ tay lên, tựa như long thần từ trong hỗn độn vung long trảo chụp về phía Ngục Huyền Tà Long. Tập hợp tất cả ưu điểm của mọi loài long thú, đó chính là bản thể của thần long. Đây là lý giải của Phương Trung Đạo về thần long. Tập hợp ưu điểm của tất cả long thú trong thiên hạ. Cũng là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, và đó cũng là lý do vì sao thực lực của Phương Trung Đạo có thể trở thành kẻ mạnh nhất trong số các tam kiếp long tôn. Thế nhưng, so với bản lĩnh của ta, ngươi vẫn còn quá non. Quỳ xuống cho ta. Thân hình Phương Trung Đạo hóa thành thần long ra tay, đây chính là sức mạnh của thời gian. Thanh âm tà khí của Ngục Huyền Tà Long xé tan tiếng nổ do chân lý của Phương Trung Đạo phá vỡ không gian. Những sợi xiềng xích phong ấn vừa bị chấn đứt lại một lần nữa ngưng tụ trên trời, trói chặt thân thể Phương Trung Đạo tại chỗ. Cái này. Thân hình hùng vĩ của Phương Trung Đạo muốn cử động, lại phát hiện không cách nào nhúc nhích. Chân lý phong ấn lần này. Mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, dường như đây không còn là chân lý chết, mà là chân lý sống. Sẽ chết. Vạn thú long tôn ngửi thấy hơi thở của tử vong, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ chết. Trừ phi. Nơi khóe mắt Phương Trung Đạo xẹt qua một tia quyết đoán và phẫn hận, cơ bắp trên người hắn đột nhiên bắt đầu phình to. Làn da màu kim loại thay thế cho làn da lúc trước. Một cái đuôi màu bạc tựa kim loại mọc ra từ sau mông, cả người hắn trong nháy mắt biến thành một con quái vật. Quái vật. Đó là quái vật trong sương mù. Trong đám người, có long huyền từng sống sót thoát ra từ trong sương mù, giờ phút này nhìn thấy sự biến hóa của Phương Trung Đạo, lập tức hoảng sợ gào thét. Quái vật! Chỉ có những Long Huyền từng trốn thoát khỏi sương mù, khi một lần nữa nhìn thấy quái vật, mới có phản ứng kích động và khủng hoảng đến thế. Vô dụng thôi, cho dù ngươi biến thành quái vật cũng vô ích. Ngục Huyền Tà Long xuất hiện trước mặt Phương Trung Đạo, đưa tay vỗ một chưởng vào vị trí trái tim hắn. Long khí hùng vĩ rót vào cơ thể, lớp da kim loại bắt đầu vỡ nát, những mảnh cứng rắn bắn ra khỏi thân thể, để lại một người toàn thân đẫm máu nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng của Phương Trung Đạo. Chết rồi sao? Không ít người tò mò, nhưng các cường giả đều có thể cảm nhận được Phương Trung Đạo vẫn còn hơi thở, chỉ là luồng khí tức này đã yếu đi rất nhiều so với trước. Giao hết ký ức cho bản Tà Long đi. Ngón tay Ngục Huyền Tà Long đâm vào sọ não Phương Trung Đạo, đại long thuật độc nhất của hắn rót vào đại não. Ký ức vẫn nên để cho ta thì hơn. Hạng Thượng cũng xuất hiện bên cạnh Ngục Huyền Tà Long, ngón tay cũng đâm vào sọ não Phương Trung Đạo. Đại long thuật y hệt như của Ngục Huyền Tà Long quấn quanh ngón tay Hạng Thượng, rót vào sọ não Phương Trung Đạo, cướp đoạt lấy ký ức vốn thuộc về hắn. Ồ, trên gương mặt tà khí của Ngục Huyền Tà Long lộ vẻ kinh ngạc, bàn tay còn lại chộp thẳng tới yết hầu Hạng Thượng, ngươi đã sống lại, vậy thì hãy làm thân xác cho bản Tà Long chuyển sinh đi. Hạng Thượng im lặng giơ tay, năm ngón tay hơi cong lại, vẽ ra một đường cong kỳ lạ, mục tiêu ngược lại nhắm vào yếu huyệt của Ngục Huyền Tà Long, tựa như đánh rắn phải đánh dập đầu. Vẻ kinh ngạc trên mặt Ngục Huyền Tà Long lại tăng thêm vài phần. Một trảo này quá chuẩn xác, dường như đã biết trước nhược điểm nằm ở đâu, thú vị. Ngục Huyền Tà Long đang cười, nhưng động tác của bàn tay không hề dừng lại, đầu gối cũng đã thúc lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào hạ bộ của Hạng Thượng. Ồ, chân lý của ngươi cũng là chân lý sống. Trên gương mặt tà dị của Ngục Huyền Tà Long lộ ra vẻ kinh ngạc hơn nữa, tư chất của ngươi còn tốt hơn cả muội muội của ngươi. Đúng vậy, chân lý của ta cũng là chân lý sống. Ta cũng cảm thấy vậy. Mảnh đại địa này đang thay đổi, cái chết của 10 long tước e rằng có liên quan đến sự thay đổi này. Hạng Thượng nhìn Ngục Huyền Tà Long, chậm rãi nói, bây giờ, cho dù hoạt tính chân lý đột phá 10% cũng sẽ không dẫn tới long tước. Không biết là điều kiện để trở thành long tước đã thay đổi, hay là long tước sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên thế. Gian này nữa. Mọi người không thể tin nổi nhìn Hạng Thượng. Ngục Huyền Tà Long có thể cảm nhận được thì bọn họ còn có thể chấp nhận, nhưng Hạng Thượng dựa vào cái gì mà cũng cảm nhận được. Ngục Huyền Tà Long đánh giá Hạng Thượng, đột nhiên hít mạnh mấy hơi trong không trung, rồi nhíu mày trên gương mặt tà dị, tại sao trên người ngươi lại có khí tức của bản Tà Long? Khí tức Tà Long. Hạng Thượng liếc nhìn Ngục Huyền Tà Long không biết sống chết ra sao trong đầu mình, lẽ nào là vì hắn? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bản Tà Long vẫn lấy được toàn bộ ký ức rồi. Ngục Huyền Tà Long đánh giá Hạng Thượng, đợi bản Tà Long xử lý xong cái gọi là kẻ sáng lập kia, sẽ lại đến tìm ngươi. Muốn đi. Để Hạng Diễm lại. Thân hình Hạng Thượng lại lay động, chặn đường Ngục Huyền Tà Long. Tỏa Long thuật cũng được rót đầy chân lý phong ấn, cuốn về phía bản thể Ngục Huyền Tà Long. Xin lỗi, Tà Long đại nhân rất bận. Tranh xuất hiện giữa Ngục Huyền Tà Long và Hạng Thượng, giơ tay xé đứt tất cả chân lý phong ấn đang đánh tới. Trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên, hay là, để ta chơi với ngươi một lúc. Chân lý sống. Lại một người có chân lý sống. Các Long Tôn đỉnh cấp chứng kiến cảnh này, sắc mặt từ kinh ngạc ban đầu chuyển sang đỏ bừng nóng rát. Thảo nào Ngục Huyền Tà Long trước nay chưa từng để tâm đến việc bị mọi người vây quét, hóa ra. Ngục Huyền Tà Long đã đạt tới cảnh giới như vậy, vượt qua tất cả tam kiếp Long Tôn đương thời, ngay cả Tranh luôn đi theo bên cạnh hắn cũng đã đạt đến cảnh giới mà tất cả mọi người đều không thể chạm tới. Nếu như lúc trước Ngục Huyền Tà Long muốn báo thù vì bị đuổi giết khỏi Trung Ương Long Môn. Rất nhiều Long Tôn đều rùng mình một cái, vậy chẳng phải tất cả bọn họ đều đã chết rồi sao? Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bị cản lại, bóng dáng Ngục Huyền Tà Long đã biến mất trước mắt Hạng Thượng, muốn đuổi theo đã không còn kịp nữa. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến với ta sao? Tranh cười tủm tỉm nhìn Hạng Thượng, vẫn là nụ cười vô hại đó. Hạng Thượng lắc đầu, đối chiến với Tranh không có bất kỳ ý nghĩa nào, mà Hạng Diễm cũng đã bị mang đi ngay khoảnh khắc vừa rồi. Ta sẽ đuổi theo. Hạng Thượng giơ ngón tay cái lên, ký ức tương tự, ta cũng đã có được, ta biết hắn muốn đi đâu. Tranh nở nụ cười vô hại xinh đẹp như hoa, vậy thì tốt quá. Như vậy, Tà Long Đại Nhân sẽ bớt được thời gian quay lại tìm ngươi, Tà Long Đại Nhân là người ghét lãng phí thời gian nhất đấy. Ta chờ ngươi trong sương mù nhé. Thân hình Tranh khẽ động, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, tựa như hắn chưa từng xuất hiện. Ngục Huyền Tà Long đến đi như gió, thủ đoạn giết người lại càng tàn nhẫn. Mọi người nhất thời không biết nên nói gì, khung cảnh trở nên đặc biệt yên tĩnh. Hạng Thượng đứng trên lôi đài, quay đầu nhìn tất cả mọi người bên dưới. Vô số Long Tôn từng muốn lên đài một phen quyết đấu, giờ khắc này chợt nhận ra, việc lên đài kịch chiến quả là một trò cười. Lên đài kịch chiến với Hạng Thượng để làm gì chứ? Thập toàn Long thể này, rốt cuộc đã trở nên cường đại như thế nào? Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hạng Thượng cười nhạt. Các ngươi đang nghĩ làm sao ta lại trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Nếu sau lưng các ngươi có một kẻ lúc nào cũng muốn thay thế mình, tính mạng mỗi giây đều bị uy hiếp, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ có được thực lực như ta thôi. Dưới lôi đài, sắc mặt các Long Tôn đều đắng chát, mọi người tính toán cả buổi, kết quả cuối cùng lại làm nền cho Hạng Thượng. Thành chủ phần Long Thành là Trương Kỳ cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như ban đầu. Trong một Long Thành, có một Long Môn hùng mạnh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thực lực của Long Môn này thậm chí đã vượt qua cả sự tồn tại của Long Thành, vậy thì đối với bất kỳ thành chủ nào, đó cũng không phải là sự thật có thể chấp nhận được. Hôm nay, Hạng Thượng, Thường Môn, chính là một trạng thái như vậy. Hơn nữa, Trương Kỳ nhớ lại cách mình đối xử với Hạng Thượng không lâu trước đây, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Kỳ, Hạng Thượng thản nhiên nói, ta sẽ không giết ngươi, ngày đó nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chuyện của chúng ta cứ vậy đi. Gương mặt vạn năm không đổi của Trương Kỳ khẽ nhíu mày, cảm giác được người khác tha cho này, sao lại kỳ quặc đến thế? Hạng Thượng nói xong một câu, không nhìn Trương Kỳ nữa, mà đưa mắt nhìn về phía đội ngũ Long Huyền Đông Đảo Vô Tận ở phía xa, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Người lãnh đạo. Hạng Thượng lại nhíu mày. Từ ngày tiến vào Long Huyền giới, mục tiêu của hắn đã vô cùng rõ ràng, đó là tiêu diệt Ngục Huyền Tà Long để cứu muội muội trở về. Tại sao lại biến thành thế này? Hạng Thượng càng lúc càng mờ mịt. Khi còn bé, hắn nghe các lão nhân trong thôn kể chuyện, rằng mỗi khi mọi người gặp khó khăn nguy hiểm, chắc chắn sẽ có anh hùng xuất hiện. Hắn cũng từng tưởng tượng mình trở thành anh hùng, từng tưởng tượng mình tỏa sáng vạn trượng đứng trước mặt mọi người. Chỉ là, tại sao? Tại sao chiến tranh dị vực lại cuốn cả Long Huyền của Thần Long Đại Lục chúng ta vào? Hạng Thượng hít một hơi thật sâu. Đã trở thành Long Huyền, sẽ bầu bạn cả đời, có đồng đội, có hợp tác, và cũng có những trận chiến bất tận. Trong đó, kẻ sáng lập còn có một môn long thuật đặc thù, có thể tập hợp và mượn sức mạnh của tất cả quái vật, gia trì lên người mình để chiến đấu. Mạnh như Hạng Thượng, cho dù có thể đơn đã độc đấu với Ngục Huyền Tà Long, nhưng cũng tuyệt đối không thể đánh thắng một Ngục Huyền Tà Long đã được gia trì sức mạnh của tất cả Long Huyền. Có thể nói, nếu Ngục Huyền Tà Long có thể gia trì sức mạnh của tất cả Long Huyền, Hạng Thượng căn bản sẽ không nảy sinh ý nghĩ chiến đấu. Ngưng tụ long khí và long huyết của ngàn vạn Long Huyền vào một thân, kẻ đó thật sự có thể hóa thành thần long. Mạnh như Ngục Huyền Tà Long, chỉ bằng vài người dưới trướng hắn, cũng không cách nào đánh bại kẻ sáng lập. Coi như Ngục Huyền Tà Long có thể chạy thoát, vậy muội muội thì sao? Lẽ nào lại để muội muội lún sâu vào nguy hiểm hơn sao? Đi theo Ngục Huyền Tà Long có khả năng bị đoạt xá, nhưng vẫn còn cơ hội giành lại. Nếu biến thành quái vật, thì thật sự không còn cơ hội nào nữa. Hạng Thượng hít mạnh một hơi, không có nhiều thời gian chuẩn bị. Ta trở thành Long Huyền là vì cứu muội muội, tín niệm này cho đến hôm nay vẫn chưa từng thay đổi. Ta muốn đi cứu muội muội của ta. Ta cũng cần sự giúp đỡ. Hạng Thượng nhìn các đồng bạn, sau khi hấp thụ ký ức, ta biết rõ đối thủ cường đại đến mức nào. Ta rất mạnh, nếu đơn đã độc đấu, có lẽ đương kim chỉ có Ngục Huyền Tà Long, tranh và kẻ sáng lập kia mới có thể đánh với ta. Nhưng ta không thể một mình lật đổ toàn bộ thế lực trong sương mù, ta cần rất nhiều sức mạnh ủng hộ, ta cần sự ủng hộ của toàn bộ Long Huyền giới, ta cần mọi người đi kiềm chế những quái vật khác, không cho kẻ sáng lập có cơ hội tập hợp lực lượng. Ngươi là thủ lĩnh. Giọng của Trương Kỳ vang lên trước cả những đồng bạn của Hạng Thượng, khiến vô số người phải đưa mắt nhìn sang với ánh mắt khác thường. Thành chủ phần Long Thành này vậy mà lại lên tiếng vào lúc này. Đây không phải là chuyện riêng của Hạng Thượng. Trương Kỳ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói, chúng ta vốn dĩ ở đây để chọn ra thủ lĩnh, ngươi đã là thủ lĩnh, vậy thì chúng ta cũng sẽ nghe theo lời ngươi. Lời của Trương Kỳ lại một lần nữa khiến mọi người tán thưởng. Thành chủ phần Long Thành này, trong tình huống bị Hạng Thượng không nể mặt như vậy, vậy mà vẫn lên tiếng, không hổ là Long Tôn được mệnh danh là tỉnh táo nhất Long Huyền giới. Vậy còn nói gì nữa? Trần Mặc vỗ lưng Hạng Thượng, đi. Chúng ta đi đem muội muội của chúng ta cứu trở về. Hồng Nương Tử Diêu Địch nhìn Hạng Thượng, Lữ Thiếu vẫn chưa xuất quan. Để lại một lá thư cho Lữ Thiếu đi. Hạng Thượng đến gần Hồng Nương Tử Diêu Địch, ta không có nhiều thời gian. Ngục Huyền Tà Long đã mang muội muội ta đi rồi, tên điên đó chuyện gì cũng dám làm. Diêu Địch mang theo vài phần bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý, Long Huyền phần Long Thành nghe lệnh. Trương Kỳ quay người nhìn về phía đám đông Long Huyền vô biên vô hạn, thanh âm truyền khắp đất trời, chúng ta đã không còn đường lui. Mục tiêu: sương mù. Tỉnh Hải Long Thành. Mục tiêu: sương mù. Trung ương Long Môn. Mục tiêu: sương mù. Thiên Long Long tộc. Long Vương bay lên không trung, mục tiêu: sương mù. Tu La Thiên Tinh phát ra một tiếng cười lạnh tràn ngập chiến ý, lão già này tuy bá đạo vô lý, nhưng vào thời khắc này vẫn có khí phách của riêng mình, cho dù Hạng Thượng không mời hắn và bộ tộc của hắn, hắn vẫn sẽ tham chiến. Tu La Long tộc. Chúng ta là Long tộc sinh ra để chiến đấu. Chúng ta là Long tộc có chiến lực mạnh nhất trong Bát Bộ Long tộc. Cùng ta tiến vào sương mù, đúc nên truyền thuyết vĩnh cửu của Tu La Long tộc chúng ta. Hoa Liên Long Bảo, Chinh Chiến Long Bảo. Những người lãnh đạo của các thế lực lớn, từng tiếng hô vang tràn ngập chiến ý, chấn tan cả mây trời. Long Huyền, vô số Long Huyền. Dù đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, cũng không cách nào nhìn thấy điểm cuối của đội quân Long Huyền. Ngay cả trong đại chiến Long Thành, cũng chưa từng có nhiều Long Huyền tụ tập lại một chỗ như vậy. Sương mù đã khiến tất cả Long Huyền tập hợp lại với nhau. Không có tiếng hô hào sục sôi nhiệt huyết, cũng không có sĩ khí chán nản rụt rè, chỉ có một sự trầm mặc, chiến ý trầm mặc khi đối mặt với sự uy hiếp của tử vong. Đám đông Long Huyền lặng lẽ, tay cầm vũ khí của riêng mình, cưỡi những con long thú đã được thuần hóa, mà ngày thường ở Long Thành và Long Bảo phải tốn rất nhiều điểm cống hiến mới có được. Đội quân Long Huyền như thủy triều, trầm mặc, nhanh chóng, nhất loạt tiến thẳng về phía sương mù. Hạng Thượng lơ lửng trên không, nhìn vô tận Long Huyền, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Nhiều Long Huyền như vậy, sau trận chiến này, không biết còn bao nhiêu người sống sót. Hay là tất cả mọi người đều sẽ chiến tử. Kể cả chính mình. Chết trận. Hạng Thượng lại hít một hơi không khí trong lành vào phổi, đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời được hít thở không khí trong lành thế này, cách đó không xa chính là sương mù. Kẻ sáng lập ở bên trong, Ngục Huyền Tà Long cũng nhất định ở bên trong, Hạng Diễm cũng ở trong đó. Ta sẽ chết sao? Hạng Thượng không thể trả lời câu hỏi của chính mình. Hắn rất mong có thêm thời gian để tăng cường thực lực. Thiên địa đang có nhiều thứ biến đổi, tuy không thể thành tựu Long Tước, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, việc sở hữu sức mạnh vượt qua Long Tước cũng không phải là không thể. Thế nhưng, kẻ sáng lập đang trong quá trình thức tỉnh, tốc độ thức tỉnh của y quá nhanh. Có lẽ còn chưa kịp sở hữu sức mạnh vượt qua Long Tước, kẻ sáng lập đã thức tỉnh rồi. Ngục Huyền Tà Long cũng đã tiến vào trong đó. Không thể trì hoãn thêm nữa, bởi vì muội muội đang gặp nguy hiểm. Trước kia không có sức mạnh, chỉ có thể nói sung là phải cứu muội muội, hôm nay đã có sức mạnh cường đại thì nhất định phải hành động. Cha mẹ vẫn đang chờ gặp Hạng Diễm. Các con của ta, các con cuối cùng cũng đã đến, hãy bỏ vũ khí trong tay xuống, đến chỗ của ta, ta sẽ giảng giải chân lý thế gian cho các con nghe. Một giọng nói trầm thấp, tràn ngập hương vị mê hoặc lòng người cổ xưa, tựa như thần Long Hiền từ đang kêu gọi con cháu của nó. Trong sương mù hiện ra một hư ảnh thần long cực kỳ khổng lồ. Những Long Huyền đi đầu, sắc mặt thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chiến ý và sự quyết đoán trong mắt đã biến mất, ánh mắt trở nên nhu hòa, dường như đứa trẻ đối mặt với lời kêu gọi của mẫu thân. Đại Mê Huyễn Long Thuật. Hạng Thượng nhìn vào trong sương mù, những con quái vật với làn da kim loại và không có khuôn mặt, đang đứng thành hàng tạo thành chiến trận. Các loại long thuật quấn quanh cánh tay chúng, tùy thời ở trạng thái chiến đấu. Long Huyền không có chuẩn bị chỉ cần đi vào đó, lập tức sẽ trở thành thức ăn cho những con quái vật này. Long thuật rừng rậm hoa lệ, hướng dương xung kích. Giọng nói trong trẻo của Thường Tiểu Yêu vang vọng khắp đất trời. Bên ngoài sương mù, trong nháy mắt xuất hiện hơn 1.000 đóa hoa hướng dương. Những đóa hoa hướng dương khổng lồ xoay tròn với tốc độ cao, từng hạt hướng dương xoay tít, tách ra khỏi đài hoa, kéo theo những luồng khí lưu mắt thường có thể thấy được trên không trung, các màn sương mù dày đặc thành từng vệt nhỏ. Trong sương mù, những quái vật ở hàng đầu bị hạt hướng dương hình thành từ long thuật đánh trúng, lập tức nổ tung, bắn ra một mảng chất lỏng màu xanh biếc chói mắt. Trong sương mù, một luồng sức mạnh ẩn chứa sự tức giận của bậc thượng vị giả xuyên qua màn sương. Chỉ riêng dư uy của nó đã thổi bay Long Huyền đang tấn công ở phía trước nhất ngã trái ngã phải, uy năng mênh mông của Tam Kiếp Long Tôn mang theo chân lý bá đạo nhất đánh thẳng về phía Thường Tiểu Yêu. Cây nấm lớn. Thế nhưng, dù hoa ăn thịt người ra sức cắn nuốt vẫn không thể nghiền nát được luồng sức mạnh, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh cho nổ tung. Trước người Thường Tiểu Yêu bỗng hiện ra một khu rừng. Đó là một không gian đặc thù, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại tựa như ở nơi xa xôi vô tận, khiến người ta không thấy được điểm cuối. Đây là chân lý của Thường Tiểu Yêu sao? Hạng Thượng nhanh chóng cảm nhận, đạo chân lý này hẳn là một dạng tồn tại của Mộng Long Cảnh. Thường Tiểu Yêu vậy mà có thể tùy ý mở ra Mộng Long Cảnh. Tam Kiếp Long Tôn thấy thủ đoạn của Thường Tiểu Yêu, sắc mặt cũng biến đổi. Nữ nhân này quả nhiên không thể xem thường, không chết trong đại kiếp nạn Long Tước, sau khi trùng tu trở lại vậy mà đã lĩnh ngộ được thủ đoạn mở ra Mộng Long Cảnh. Đây chẳng lẽ là cách nàng ta tính toán đối kháng đại kiếp nạn Long Tước từ ban đầu. Khi đại kiếp nạn Long Tước giáng xuống, trực tiếp mở Mộng Long Cảnh, đưa toàn bộ đại kiếp nạn vào trong đó, dùng phương thức quái dị này để vượt qua kiếp nạn. Thật là thủ đoạn cao siêu. Ồ, chân lý không gian sao? Thú vị đấy. Nếu bản tọa có được sức mạnh này, chẳng phải có thể dễ dàng trở về dưới tinh không của mình sao? Mang đến đây cho bản tọa. Con rồng khổng lồ há miệng nuốt chửng Thường Tiểu Yêu, thân rồng to lớn quẩy mình trên không trung rồi đâm sầm xuống đất, làm bắn lên vô số bùn đất, khí lưu và địa chấn khiến đám Long Huyền ở gần đó bị chấn động đến liên tục lùi lại. Rồng. Đám Long Huyền kinh hãi tột độ, nơi này vậy mà thật sự xuất hiện một con rồng. Trên người nó không hề có một tia khí tức long thú nào, chỉ có khí tức của rồng thuần túy nhất. Chẳng lẽ đây chính là thần long? Phá! Giọng Thường Tiểu Yêu lại vang lên, con rồng khổng lồ nổ tung trên không trung. Những mảnh vỡ văng ra tứ phía không phải là xác rồng nhúng máu thịt, mà đều biến thành bùn đất ẩm ướt giữa không trung. Thường Tiểu Yêu từ trong miệng rồng bay ra, lúc này đám Long Huyền mới hiểu được, đây không phải chân long, mà là một con rồng được tạo thành từ long thuật. Chỉ là nó quá giống thật, thật đến mức khiến người ta không nhận ra nó là giả. Tiếng gào thét, tiếng long thuật gầm rú khiến cả màn sương mù cũng bị chấn động đến mức bắt đầu mờ đi. Dám giết binh sĩ của chủ nhân các ngươi, tất cả đi chết cho bản tọa. Bùn đất trên mặt đất nhanh chóng chuyển động, hình thành vô số mũi kim dài nhỏ, muốn đâm xuyên qua đám Long Huyền rồi treo ngược họ lên cao. Đại địa chính là đại địa, nó nâng đỡ vạn vật, nó nuôi dưỡng vạn vật, nó sẽ không cướp đi sinh mệnh, nó chỉ chôn cất những sinh mệnh đã không còn. Giọng Hạng Thượng vang vọng vạn dặm, mặt đất đang cuộn trào bỗng ngừng lại, những cột bùn đất vừa dựng lên nhanh chóng sụp đổ. Chân lý vô biên bao trùm lên mặt đất, va chạm với chân lý từ dưới lòng đất. Lại là ngươi. Chẳng trách các ngươi đến nhanh hơn ta dự tính một chút, đến vào lúc ta còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hẳn là do ngươi giở trò. Trong sương mù xuất hiện một hư ảnh, tóc dài đen nhánh, thân hình thon dài cân đối, toàn thân tỏa ra khí tức phong tình dị vực. Vô số chân lý dường như muốn phá tan thân thể hắn, nhưng lại bị hắn dùng sức mạnh cường đại áp chế ngược vào trong cơ thể. Quả nhiên, tim Hạng Thượng đập mạnh một cái, con quái vật đến từ dị vực này quả nhiên vẫn chưa được Thần Long Đại Lục hoàn toàn thừa nhận. Hắn đã nhận được sức mạnh của Thần Long Đại Lục, nhưng tạm thời không thể hoàn toàn khống chế. Cơ hội. Bản thể của hắn đang ở đâu? Thiên Phú Long Thuật. Thần Long Chi Nhãn. Long Vương hừ lạnh một tiếng, cũng vận dụng Thần Long Chi Nhãn, tìm kiếm vị trí thực sự của con quái vật. Thần Long Chi Nhãn, bỏ qua mọi chướng ngại. Tầm nhìn rộng mở, cho dù có ẩn nấp bên trong ngọn núi, chỉ cần muốn là có thể nhìn thấu. Tìm thấy rồi. Mắt Hạng Thượng đột nhiên sáng rực, một chiếc quan tài màu bạc khổng lồ đang lơ lửng trên không trung giữa màn sương. Nó không ở dưới lòng đất. Hoặc phải nói, nó chưa bao giờ ở dưới lòng đất. Hắn vẫn luôn ẩn nấp trên trời. Cho nên, lần trước dù tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy. Rắc. Rắc. Nắm đấm của Hạng Thượng hung hăng nện lên kết giới hình cầu, đánh cho nó vỡ vụn ra. Nắm đấm mang theo chân lý vô tận của Long Vương và Hạng Thượng lại lần nữa giáng xuống. Trúng rồi. Hạng Thượng mừng thầm trong lòng, nhưng ngay lập tức một cảm giác nguy hiểm cực lớn dâng lên. Không ổn. Trúng kế rồi. Sau mấy ngày sinh tử chiến với Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng đã rèn luyện được một loại bản năng. Cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức. Phanh. Rắc. Thức tỉnh. Hoàn toàn thức tỉnh. Hạng Thượng vận long khí áp chế luồng khí huyết đang cuộn trào trong lồng ngực, kinh ngạc nhìn nắm đấm phách tuyệt và thân ảnh lạnh lùng trên bầu trời. Người sáng lập. Đã sớm thức tỉnh. Hắn không ra tay. Hắn chỉ đang chờ đợi. Tái sinh đại long thuật. Khôi phục cho ta. Vô dụng thôi, các ngươi đã đến rồi thì hãy trở thành những kiêu binh hãn tướng dưới trướng bản tọa đi. Người sáng lập nửa người đứng trong quan tài, từ trên cao nhìn xuống Hạng Thượng, đưa tay chộp về phía Hạng Thượng và Long Vương, ở lại đi. Khạch khạch khạch. Ngươi cuối cùng cũng không giả chết nữa rồi sao? Giọng của Ngục Huyền Tà Long từ bốn phương tám hướng truyền đến, chính con Ngục Huyền Tà Long xuất hiện ở những vị trí khác nhau trên bầu trời, đồng thời vận dụng chân. Lý tấn công về phía người sáng lập đang tập trung công kích Hạng Thượng. Chính con. Hạng Thượng sững sờ, một phân thân của Ngục Huyền Tà Long đã bị ta bắt, sao vẫn còn chính con? Hoang đã. Con thứ chính kia sao lại quen mắt thế? Kia. Kia là. Ngục Huyền Tà Long khá lắm, vậy mà lại biến Long Chi Tử thành phân thân của ngươi. Ngục Huyền Tà Long, ngươi cho rằng ở trạng thái chưa thức tỉnh, ta cần phải thấy ngươi là bỏ chạy sao? Ngươi sáng lập khoác lên mình một bộ ngân giáp, tóc đen bay múa như rồng trên không trung, đôi mắt màu lam nhạt lộ vẻ đắc ý. Nhưng khóe mắt đột nhiên lại ánh lên vài phần phẫn hận, ngươi vậy mà lại đem hài tử của bản tọa luyện thành phân thân. Muốn chết. Thân thể người sáng lập khẽ rung lên, lập tức chia thành 8 người. Tự Tại Thiên, Thường Trường Thanh. 8 người với ngoại hình khác nhau, nhưng lại có cùng một sức mạnh cường đại, đánh về phía 8 người của Ngục Huyền Tà Long. Thường Trường Thanh. Hạng Thượng lộ vẻ kinh ngạc tột độ, kẻ đã bị phế này không ngờ đã trở thành một bộ phận của người sáng lập. Những đối thủ từng bị đánh bại, từng người một đều xuất hiện. Chỉ là, bọn họ đều đã trở thành một bộ phận của người sáng lập. Thần Long là tồn tại vĩnh hằng căn bản không cần sinh sôi nảy nở hậu duệ để duy trì chủng tộc. Câu chuyện ngu xuẩn về Long Chi Tử và con của Long Ma mà ngươi bịa ra có thể lừa được kẻ khác, nhưng không lừa được bản Tà Long. Chỉ tiếc, trên người đứa bé này không có sức mạnh dị vực của ngươi để bản Tà Long nghiên cứu, đáng tiếc. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, 16 cường giả liên tục giao thủ. Uy năng mạnh mẽ như Ngục Huyền Tà Long cũng không thể ngăn chặn được uy năng của người sáng lập. Ngục Huyền Tà Long sở hướng vô địch cũng đang lùi lại. Liên tiếp lùi lại. Thiên Long Bát Âm. Long Vương đối mặt với đòn tấn công, trong lòng tức giận điên cuồng. Tộc trưởng Bát Bộ Long Tộc. Chẳng lẽ chỉ một đòn đã bị đánh phế sao? Niềm kiêu hãnh của Bát Bộ Long Tộc đâu? Cánh tay của Hạng Thượng không nổ tung lần nữa, do đã có chuẩn bị, chỉ bị chấn động đến hơi đau nhức, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Bát Bộ Atula chiến thể Đại Long Thuật. Nanh dạ xoa. Tu La Thiên Tinh xuất hiện trước người Hạng Thượng, tung một quyền đánh thẳng vào nắm đấm kia, miễn cưỡng đỡ được một quyền này, nhưng nắm đấm tung ra cũng nổ tung giữa không trung. Tái sinh Đại Long Thuật. Nhanh. Một sức mạnh còn nhanh hơn cả tia chớp. Một đòn có chiến lực mạnh hơn bất kỳ đòn tấn công nào trước đó, lao thẳng đến trước mặt Hạng Thượng. Nhanh như vậy sao? Hạng Thượng kinh hãi trong lòng, một luồng lực va chạm khổng lồ từ bên cạnh ập tới, đánh bay hắn ra ngoài, thoát khỏi phạm vi bao phủ của Long Thuật. 999 luồng chân lý hùng vĩ lập tức xuyên thủng hơn nửa thân người Long Vương, máu tươi, thịt nát cùng nội tạng bay lả tả giữa trời. Tái sinh Đại Long Thuật lại một lần nữa phát huy tác dụng trên cơ thể Long Vương, bắt đầu hồi phục. Muốn hồi phục. Nằm mơ. Người sáng lập khẽ cong ngón tay, 999 luồng chân lý vẽ một vòng cung trên không trung, lại một lần nữa phóng tới thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn kia của Long Vương, chết đi. Một thanh kiếm. Lặng lẽ xuất hiện ngay sau gáy người sáng lập. Thấm, với phương thức chiến đấu đặc trưng của mình, đã trở thành Long Tôn đầu tiên trong tất cả Long Huyền thực sự tiếp cận được người sáng lập. Kiếm đâm ra, đâm vào gáy người sáng lập, nhưng lại không thể xuyên qua lớp da của hắn, Long khí dùng hết vào một đòn vẫn không thể phá vỡ được thân thể của đối phương. Dám chạm vào thân thể của bản tọa. Chết. Không phải Long khí, mà là một loại khí tức mọi người chưa từng thấy qua, từ trong cơ thể người sáng lập phun trào ra. Nó không có bất kỳ chân lý nào gia trì, nhưng lại có sức phá hoại và sức bùng nổ còn mạnh hơn. Tốc chi chân lý trong cơ thể Thấm được đẩy đến cực hạn, ẩn chi chân lý cũng lập tức khởi động, thân thể nàng xuất hiện trên bầu trời cách đó vài dặm. Hàng trăm vị trí trên cơ thể nàng nổ tung, máu tươi biến nàng thành một huyết nhân. Tái sinh Đại Long Thuật của Hạng Thượng lập tức bao phủ lấy thân thể nàng, giúp nàng hồi phục ngay tức khắc. Đòn đánh lén của Thấm khiến người sáng lập nhất thời không thể điều khiển chân lý tấn công Long Vương, khiến hắn đứng sững giữa không trung, giống như một con rối mất đi chủ nhân điều khiển. Chân lý không có sinh mệnh. 999 luồng chân lý, không có một luồng nào có sinh mệnh cả. Mắt Hạng Thượng sáng lên, sự cường đại của kẻ địch này đến từ số lượng chân lý của hắn, chứ không phải sự thấu hiểu của hắn đối với chân lý. Hay nói cách khác, đối thủ này không dám để cho chân lý có được sinh mệnh. Kẻ đến từ ngoại vực này, một khi chạm phải chân lý có sinh mệnh, chắc chắn sẽ lại bị chân lý phản kháng, thứ hắn có thể làm chỉ là chồng chất một lượng lớn chân lý. Người sáng lập đẩy lùi đòn đánh lén của Thấm, sự chú ý lại một lần nữa rơi vào Long Vương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, 999 luồng chân lý lại bắt đầu chuyển động. Ha ha ha ha. Mấy món đồ chơi con rối này của ngươi thật vô vị. Trong thoáng chốc, tất cả phân thân của người sáng lập đều bị hủy diệt. Sắc mặt hắn trầm xuống, mái tóc đen sau đầu gào thét như vạn con rắn điên cuồng, bàn tay còn lại cũng tạo ra 999 luồng chân lý lao thẳng đến Ngục Huyền Tà Long. Chân lý nhiều thì có ích gì sao? Xem bản Tà Long dùng một ý phá vạn pháp đây. Mái tóc đen sau đầu Ngục Huyền Tà Long cũng cuồng vũ, một luồng chân lý kỳ dị quấn quanh móng tay đen của hắn, phân tách. Phân tách hết thảy chân lý thế gian. Ngón giữa của Ngục Huyền Tà Long chạm vào luồng chân lý, 999 luồng chân lý lập tức bắt đầu tan rã. Sắc mặt người sáng lập lại biến đổi, những luồng chân lý kia như chuột thấy mèo, vội vã quay về trên người hắn. 999 luồng chân lý gia trì bản thân. Người sáng lập bước ra Đạp Thiên Chi Bộ, xuất hiện trước mặt Ngục Huyền Tà Long. Khí tức đặc thù chưa từng có khống chế chân lý của thần Long Đại Lục tung ra một quyền, không gian bị xé toạc, tạo ra vô số luồng không gian hỗn loạn, không ít ma thú và Long Huyền lập tức bị cuốn vào trong đó. Xem ám hắc Tà Long ấn của bản Tà Long đây. Ngục Huyền Tà Long gầm lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng biến hóa, lân phiến màu đen bao trùm toàn thân, trạng thái hắc ám thuần túy. Sức mạnh vô địch thiên hạ. Đối mặt với uy năng bá tuyệt thiên hạ của người sáng lập. Không gian lại một lần nữa sụp đổ, những dãy núi xung quanh bị lực hút của không gian nuốt chửng, nhổ tận gốc. Máu tươi phun ra từ dưới lớp lân phiến của Ngục Huyền Tà Long, hắn lần đầu tiên phải lùi lại trong một cuộc chiến chính diện, lân phiến màu đen cũng vỡ vụn dưới sức mạnh đó. Người sáng lập một quyền đánh bại Ngục Huyền Tà Long mà không hề dừng lại. Tốc độ cao đuổi theo lại tung ra một quyền nữa. Gần như cùng lúc đó, Tranh xuất hiện sau lưng người sáng lập, cũng trong trạng thái hắc ám hoàn toàn, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia hưng phấn, long trảo cắm sâu vào đầu đối phương. Long Vương kinh ngạc nhìn lên trời, kẻ bị toàn bộ Long Huyền giới truy nã, hôm nay lại trở thành chỗ dựa thực sự của Long Huyền giới. Nắm đấm của người sáng lập lại truy tiếp Tranh, một quyền không thể nào tránh né. Người thứ ba xuất hiện trước mặt Tranh. Hạng Thượng. Hạng Thượng trong trạng thái hắc ám hoàn toàn, mang theo các loại chân lý có sinh mệnh tung ra một quyền, đón nhận nắm đấm của người sáng lập. Khí tức quỷ dị đến từ dị vực, điều khiển những chân lý không có sinh mệnh, tràn ngập sự cuồng loạn và sức mạnh bùng nổ. Cánh tay đau nhói, máu tươi rỉ ra từ sau lớp long lân, lồng ngực đau đớn không tả. Có lẽ trên đời này thật sự chỉ có Long Tước mới có thể chống lại hắn. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Mấy lần đối chiến này đã giúp ta hiểu ra làm thế nào để dung hợp tất cả chân lý lại là một. Chân lý của ta quá hỗn loạn, nhưng tất cả đều là chân lý, chúng có thể cùng tồn tại, cùng theo đuổi đạo lý tối thượng. Chân lý thực sự chính là khi chúng dung hợp lại với nhau, trở thành chân lý duy nhất. Tà Long Đại Nhân, hãy dung hợp tất cả phân thân của ngài lại đi, hóa thành một bản thể hoàn chỉnh, mới có thể chống lại con quái vật đã thức tỉnh này. Tranh toàn thân phun máu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười quyến rũ, Tranh sẽ tranh thủ đủ thời gian để ngài dung hợp. Các phân thân của bản Tà Long. Dung hợp. Các phân thân của Ngục Huyền Tà Long lao xuống với tốc độ cao, lập tức Ngục Huyền Tà Long biến thành một khối thịt nát trông như quái vật. Đây là thời khắc yếu nhất của hắn, bất kỳ Long Tôn nào cũng có thể giết chết hắn, nhưng không một Long Tôn nào lại làm chuyện đó vào lúc này. Đông đảo Long Tôn tụ tập bên cạnh Ngục Huyền Tà Long, định dùng thân thể và sinh mệnh của mình để bảo vệ cơ hội chiến thắng duy nhất này của họ. Ngươi không ngăn được bản tọa đâu. Người sáng lập lại tung một quyền, thân thể Tranh lại một lần nữa điên cuồng phun máu tươi. Lực va chạm cường đại khiến hắn bị đánh văng ngược lại, tạo ra một lối đi. Một con đường thông thẳng đến chỗ Ngục Huyền Tà Long. Chết đi. Người sáng lập lại tung quyền. Máu tươi trên người Tranh còn chưa ngừng chảy, hắn lại xuất hiện trên đường ngăn cản. Hạng Thượng cũng xuất hiện trên quỹ đạo của nắm đấm đó để ngăn cản. Oanh oanh. Không gian vỡ vụn, Hạng Thượng bay ngược, Tranh cũng bay ngược. Bát bộ Long tộc. Chân lý hợp nhất. Thiên phú Long thuật, hội tụ chân Long. Tu La Thiên Tinh gầm lớn một tiếng, các tộc trưởng của Bát Bộ Long tộc đồng loạt tung ra Thiên Phú Long thuật, hóa thành một con rồng dài trên không trung. Tương truyền, Bát Bộ Long tộc là họ hàng gần nhất của thần Long, tổ tiên của họ đã từng dính máu thần Long, sức mạnh của họ khi hội tụ lại sẽ xuất hiện sức mạnh mang hơi thở của rồng, gần với thần nhất. Vỡ cho bản tọa. Thần Long vỡ nát, không gian rạn nứt. Thân thể các tộc trưởng Bát Bộ Long tộc đồng loạt nổ tung, tái sinh Đại Long thuật lại một lần nữa cứu lấy mạng sống của họ. Chết đi. Người sáng lập không biết là lần thứ mấy nói câu này, nắm đấm với uy năng tương tự lại giáng xuống. Hợp thể Long thuật. Tất cả các Long Tôn đều kinh ngạc, Long thuật liên thủ có rất nhiều loại, nhưng loại của Tranh đã vượt qua sự hiểu biết của tất cả mọi người. Đánh không phá. Phá cho bản tọa. Xoẹt. Hạng Diễm và Tranh đồng thời thổ huyết, lớp phòng ngự mạnh nhất cũng bị nghiền nát. Không đợi người sáng lập ra tay, các tộc trưởng Bát Bộ Long tộc đã lại một lần nữa thúc đẩy sức mạnh. Không dứt. Người sáng lập nhíu mày, ánh mắt tập trung vào Hạng Thượng, giết ngươi trước. Bây giờ ngươi không có cách nào tụ tập sức mạnh nữa phải không? Chết đi. Trên mặt người sáng lập xuất hiện nụ cười lạnh lùng, nhìn thấu hư thực của Hạng Thượng, lại tung một quyền xuống. Tụ tập sức mạnh. Hạng Thượng cười khổ, ngăn được quyền này, quyền tiếp theo chắc chắn không ngăn nổi. Dám động đến đệ nhị Long thuật sư của bổn thiếu gia, ngươi muốn chết phải không? Một tiếng hét kiêu ngạo mà quen thuộc vang lên, Lữ Phẩm xuất hiện trước mặt Hạng Thượng. Lòng bàn tay giơ lên hiện ra một Long Tước ấn đặc thù. Nó hóa thành một tấm khiên, chặn đứng nắm đấm hung mãnh, sắc mặt vốn hồng hào của Lữ Phẩm lập tức trở nên tái nhợt. Hạng thiếu, xem ra ngươi gặp chút phiền phức rồi. Có phải cần thời gian không? Lữ Phẩm cười tủm tỉm nhìn Hạng Thượng, Long Tước ấn của sư tôn quá mạnh, bổn thiếu gia vẫn chưa hấp thụ hết, muốn hoàn toàn hấp thụ nó e là phải mất mấy chục năm, nhưng tạm thời có thể khống chế một chút. Giúp ngươi ngăn cản một lúc vẫn không thành vấn đề. Ngươi cần bao nhiêu thời gian? 5 phút. Hạng Thượng cười, người đồng đội đáng tin cậy nhất đã xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất. Trên đời này, còn có chuyện gì vui hơn thế nữa sao? 5 phút. Lâu vậy sao? Lữ Phẩm biểu môi, ta chỉ có thể điều khiển Long Tước ấn của sư tôn trong 3 phút, ta sẽ cố gắng kéo dài đến 5 phút cho ngươi. Long Tước ấn. Đưa cho bản tọa. Nắm đấm hủy thiên diệt địa lại giáng xuống, mục tiêu hoàn toàn nhắm vào Lữ Phẩm. Hạng Thượng khoanh chân ngồi xuống đất. Nhắm mắt lại chìm vào thế giới tinh thần của mình, mọi chuyện đã qua đều hiện lên trong đầu. Tinh thần chìm vào bên trong thần Long Đảng và Long Lân, nơi có ký ức từ thời thái cổ. Chuyện trước đây không thể làm được, dưới sự oanh kích của nắm đấm người sáng lập, thần Long Đảng và Long Lân giống như bị búa sắc nện vào nhau, bị ép lại với nhau, khắc sâu vào trong cơ thể Hạng Thượng, trở thành một bộ phận của thân thể hắn. Cuộc chiến của chân lý cũng chỉ là để thống nhất chân lý mà thôi. Hỡi những chân lý đang tìm kiếm đạo lý tối thượng, hãy đến với ta. Ta sẽ không cưỡng ép các ngươi vẫn sẽ có chủ kiến của riêng mình, nhưng các ngươi có thể tham khảo những chân lý khác để hoàn thiện bản thân. Khi các ngươi cho rằng sự kết hợp của mình mới thực sự trở thành chân lý, vậy thì hãy kết hợp. Từng đạo chân lý bay lên giữa trời đất, thần Long Đảng và Long Lân trong cơ thể Hạng Thượng đang chuyển động, những chân lý vốn đã được cảm ngộ cũng đang nhanh chóng dung hợp. Mỗi một lần dung hợp, sẽ có thêm một phần sức sống. Phanh! Tiếng va chạm dữ dội vang lên bên cạnh Hạng Thượng, bụi đất bay cao mấy nghìn thước. Lữ Phẩm toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt leo ra khỏi hố, nhìn Hạng Thượng đã mở mắt, Hạng thiếu, 4 phút rưỡi, ta đã cố hết sức rồi. Giờ có cho ta một nàng loli, ta cũng chẳng còn sức mà làm gì đâu. Cảm ơn. Ha ha ha ha. Tranh, các ngươi có thể lui xuống rồi. Người sáng lập vội vàng quay lại ngăn cản, vừa đỡ được nắm đấm của Hạng Thượng, móng vuốt của Ngục Huyền Tà Long lại ập tới. Tử trận. Người sáng lập bỏ mình. Sương mù bắt đầu tan đi. Lớp sương mù tử vong bao phủ trong lòng mọi người cũng theo đó mà biến mất. Vô số Long Huyền giờ khắc này vô cùng mệt mỏi, dứt khoát nằm xuống đất ngủ thiếp đi. Cũng có những Long Huyền ôm chầm lấy nhau, bất kể trước đây có phải là kẻ thù hay không, giờ khắc này. Họ là những chiến hữu đã cùng nhau vào sinh ra tử. Cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Ngục Huyền Tà Long. Hạng Thượng vứt bỏ thân thể của người sáng lập, ánh mắt lại tập trung vào kẻ địch lớn nhất của mình từ khi trở thành Long Huyền. Chân lý trên người ngươi, bản Tà Long đã hiểu rồi. Không còn chân lý nào đáng để bản Tà Long tìm tòi nữa, bản Tà Long không có hứng thú đánh với ngươi. Ngục Huyền Tà Long chỉ tay về phía Hạng Diễm ở xa, đôi mắt đờ đẫn của Hạng Diễm chợt có lại ánh sáng, trận chiến vừa rồi đã giúp bản Tà Long hiểu ra rất nhiều chuyện. Thập toàn Long thể. Bản Tà Long tạm thời không cần. Bản Tà Long đã biết thần Long ở đâu rồi, ta phải đi tìm thần Long đây. Ca. Hạng Diễm vừa mở miệng, đã gọi Hạng Thượng đang định truy tiếp Ngục Huyền Tà Long lại. Diễm. Hạng Thượng cảm thấy mắt mình cay xè. Hạng Diễm, cảm giác chiến đấu cùng ngươi rất tuyệt, hy vọng sau này còn có cơ hội. Tranh vẫn cười, nhưng thân thể lại biến mất giữa không trung, ta phải đi theo Tà Long đại nhân rồi. Ngoại truyện 1. Dưới bầu trời sao vạn dặm không mây, trên một đài cao, Lữ Phẩm mặc hoàng bào, lớn tiếng nói với vô số. Long Huyền và người bình thường dưới đài, những chuyện khác, do Trần Mặc, Trần Thừa Tướng, cùng mọi người nói rõ chi tiết. Bổn hoàng đế mệt rồi. Lữ Phẩm quay người biến mất khỏi tầm mắt mọi người, xuất hiện tại Long Uy Vương phủ, vẻ mặt khó chịu cởi long bào ra rồi gào thét với Hạng Thượng đang đùa với con, bổn thiếu gia ngày đó tốt xấu gì cũng giúp ngươi ngăn cản người sáng lập 5 phút, Hạng thiếu. Ngươi báo đáp bổn thiếu gia như vậy sao? Mọi người đều đề cử ngươi làm hoàng đế, chấm dứt mọi chiến tranh. Ngươi lại đi hãm hại bổn thiếu gia. Bệ hạ, cơm có thể ăn bậy, chứ lời không thể nói lung tung. Hạng Thượng ôm đứa con do mình và thấm sinh ra, đùa với đứa con do Đạt Bà Huyết chi sinh cho hắn ở bên cạnh, ra dáng một người đàn ông của gia đình mà đáp lại, lúc trước ngươi hứa với ta ngăn cản 5 phút, kết quả chỉ có 4 phút rưỡi ngươi đã liệt dương rồi. Phụ lòng tin của ta. Vì nửa phút đó, ngươi không cảm thấy nên bị trừng phạt sao? Hoàng đế ngươi cứ làm đi. Sao có thể gọi là liệt dương? Tối đa chỉ gọi là xuất tinh sớm thôi. Lữ Phẩm giật lấy chén trà trong tay Sở Tâm Chẩm, chẳng có chút phong độ nào của một vị hoàng đế mà nói, ta nói này lão Sở. Bây giờ bổn thiếu gia ủng hộ ngươi, không gả muội muội ngươi cho hắn nữa. Sở Tâm Chẩm cười khổ, có hơi muộn rồi thì phải. Lữ Phẩm nhìn Sở Tâm Mộng từ trong phòng đi ra, cái bụng đã to lùng lùng, rõ ràng đã có con của Hạng Thượng, thôi được rồi. Đúng là hơi muộn. Như vậy rất tốt, chúng ta quen rồi. Cha Hạng Thượng đang chăm sóc rau quả trong ruộng cười ha hả nói. Hoàng đế bệ hạ, sao ngài lại ở đây? Mọi người đang chờ ngài về đóng dấu đây. Hoa Cung Lôn đi vào sân, nhìn thấy Hạng Thượng thì cười, ngươi đúng là lanh ma thật đấy. Đúng rồi, hôn lễ với Tiểu Yêu khi nào tổ chức? Sang năm. Thường Tiểu Yêu từ trong phòng đi ra, Hạng Thượng, muội muội của ngươi để lại thư rồi đi rồi, nói là đi tìm Tranh. Hạng thiếu gãi đầu, Ngục Huyền Tà Long. Đối với gã này, rốt cuộc nên nói là bạn. Hay là thù? Tất nhiên là kẻ thù. Bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long vẫn luôn ngồi ngay ngắn trong đầu Hạng Thượng đột nhiên mở mắt, lại một lần nữa phát biểu quan điểm của mình. Hạng Thượng thấy Ngục Huyền Tà Long trong đầu mình lại tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, may quá, may quá. Tất cả mọi người, vẫn còn đây, tất tất cả vẫn còn đây. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, Hạng Thượng không thấy đâu nữa rồi. Sở Tâm Mộng hơi vội vàng gọi. À, chàng đi dị vực rồi. Thường Tiểu Yêu cầm một lá thư vẫy vẫy với mọi người, chàng nói cảm nhận được thời không có biến động, sợ người dị vực lại đến, nên quyết định chủ động xuất kích, nói vài ngày nữa sẽ về. Tiểu Yêu, bệ hạ không thấy đâu nữa rồi. Diêu Địch hấp tấp chạy vào Long Uy Vương phủ lớn tiếng hô lên. À, hắn cũng đi dị vực rồi. Hạng Thượng nói trong thư. Thường Tiểu Yêu đưa tay ra, một sợi dây leo trói chặt Mục Huyền Tà Long lại. Ngươi là một long thuật sư mà lại đi so đo với một long võ sư, kiêu ngạo cái gì? Qua một bên ở yên đó. Tinh Không dị vực. Đây chính là nơi người sáng lập trở về sao? Hạng Thượng lơ lửng giữa tinh không, nhìn những chiến hạm máy. Móc đang giao tranh xung quanh rồi hỏi Lữ Phẩm bên cạnh. Chắc là vậy. Chỉ là vùng tinh không này rất bài xích chúng ta, sức mạnh của chúng ta dùng không ra nổi 1/10. Cứ từ từ. Không vội. Hạng Thượng nhìn về phía xa trong tinh không, chấm dứt chiến tranh ở đây, chính là bảo vệ người nhà của chúng ta. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.